Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series truyện Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Ở chỗ hẻo lánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta, Diệp Mặc, khi mà lên đến cái khu vực lưu xà này còn chưa kịp gọi là hoạt động kiếm tiền kiếm tiếc gì cả, thì nhờ có cái vụ giao dịch của Trác Ái Quốc và một người cầm đầu băng đảng xã hội đen nhỏ nhỏ ở đây tên là Phương Nam, thì anh đã phát hiện ra một gốc cây mà ở đây người ta gọi là rễ cây tím đen, nhưng thực ra đó là một cái cây có thể gọi là trợ giúp cho tu luyện. Như thế là Diệp Mặc cũng nói với Trác Ái Quốc là mình muốn lấy cái cây này. Còn ở phần ngược lại thì bên mé Ninh Khinh Tuyết và Tô Tịnh Vân thì đã chia nhau mỗi người 3 viên ngọc ở trong cái vòng tay mà Diệp Mặc tặng cho. Còn bên phía Tống gia thì vẫn chưa điều tra ra được Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trầm mặc một hồi thì Diệp Mặc mới lên tiếng: "Anh Trác, nếu anh tin tưởng tôi thì cho tôi xin cái địa chỉ. Chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây, tôi sẽ đến khám cho con anh. Có lẽ là tôi có thể trị liệu được. Còn nữa, tôi cũng muốn nói về anh cái này. Việc rễ cây tím đen này có thể trị bệnh, đúng là không biết lão thầy lang kia nghe được ở đâu, nhưng nó hoàn toàn không đúng." "À!" Trác Ái Quốc kinh sợ kêu lên một tiếng, vui vẻ bất ngờ bắt tay Diệp Mặc. "Người anh em Diệp, cậu thực sự có thể trị liệu cho con tôi sao?" Diệp Mặc gật đầu nói: "Chắc chắn là không có vấn đề gì." "Tất nhiên là tôi tin tưởng cậu, tất nhiên rồi." Trác Ái Quốc vội lấy ra tấm danh thiếp tinh xảo đưa cho Diệp Mặc mà nói: "Đây là địa chỉ nhà tôi, có cả điện thoại liên lạc và có số di động của tôi ở phía trên nữa. Thật là phải nhờ vả vào người anh em Diệp rồi." Anh ta cũng không cho rằng là Diệp Mặc nói dối, không cần phải nói gì nữa. Hôm nay nhìn thấy tài nghệ của Diệp Mặc biểu diễn như thần vậy, nếu chưa thấy thì anh ta cũng ra cảm giác là Diệp Mặc không phải loại người thích khoác lác. Hơn nữa anh cảm giác Diệp Mặc rất đáng tin, điềm đạm, chín chắn, là một người bạn đáng kết giao. Diệp Mặc nhìn tấm danh thiếp gật đầu nói: "Nhưng hiện giờ tôi không thể đi Yến Kinh được, rất có thể là phải đợi thêm nửa năm hay thậm chí là một năm nữa." Diệp Mặc đương nhiên biết lúc này mà đi Yến Kinh thì không lúc khác nào là chui đầu vào lưới. "Không thành vấn đề, chỉ cần người anh em Diệp nhớ là được rồi." Trác Ái Quốc cũng không có gì không vui cả, mà lại còn vô cùng vui vẻ. Cho dù là cái rễ đen tím này có thể trị bệnh cho con mình thì cũng phải 2-3 năm. Hơn nữa Diệp Mặc nói là không trị được, mà ý của hắn là chỉ cần hắn đến là có thể giải quyết. Vì thế so sánh hai việc này với nhau, anh ta vẫn rất rõ ràng. Về phần Diệp Mặc vì sao bây giờ không đi cùng anh ta cũng không nghĩ nhiều. Một là Diệp Mặc là cao nhân, tất nhiên phải có việc riêng của mình. Thứ hai là Trác Ái Quốc cũng không phải lần đầu ra ngoài làm việc. Diệp Mặc chạy đến nơi biên giới hẻo lánh này thì chắc chắn là có gì đó khó xử. Đã làm bạn thì không cần phải hỏi rõ ngọn ngành như thế. "Anh Diệp, tôi lập tức cho người chuẩn bị rượu cho anh và anh Trác tẩy trần." Phương Nam vui mừng nói, vui không phải là vì cuộc làm ăn này thành công, mà là vui vì quen biết được một người tài ba như Diệp Mặc, mà quan trọng là Diệp Mặc vẫn còn ở đây một đoạn thời gian nữa. Đang lúc Tiêu Lôi nóng ruột, Diệp Mặc và Trác Ái Quốc đã đi ra, sau lưng còn có một gã tóc dài. Một bữa cơm khách rất vui vẻ, nhưng Tiêu Lôi vẫn nhìn ra, bất kể là Trác Ái Quốc hay là người tóc dài dũng mãnh kia, đều rất tôn kính tên Diệp Mặc ăn mặc quần áo mộc mạc này, hơn nữa loại tôn kính đó là phát ra từ nội tâm. Trác Ái Quốc thì không nói, là người phụ trách một xí nghiệp lớn ở Yến Kinh, là một người có tiền. Nhưng tay tóc dài kia thì không phải người lương thiện rồi. Nhìn gã như thế nhưng cũng lại rất tôn kính Diệp Mặc. Tuy rằng có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng Tiêu Lôi biết cô và Diệp Mặc còn chưa quen thuộc. Vừa rồi hỏi lái xe Tiểu Vũ mãi mà anh ta cũng chả biết gì. Chỗ ở của mọi người đều do Phương Nam sắp xếp. Diệp Mặc ăn tối xong lại ra ngoài. Còn đi đâu thì trừ Trác Ái Quốc đoán được chút ít thì không ai biết. Diệp Mặc đêm đó đến xào huyệt của Thập Tam Thái Bảo, khiến hắn khó chịu là bọn chúng làm ăn lâu như vậy mà đó chả có gì hết. Nguyện vọng kiếm được một số tiền phi nghĩa coi như đã tiêu tan. Phương Nam thì sáng sớm đã đến chỗ đám mà Diệp Mặc ở. Hiện giờ hội Phác Đao của Phương Nam là một trong 3 bang hội lớn ở Lưu Xà, kém nhất là bang Thập Tam Thái Bảo nhưng hiện giờ đã bị xóa sổ. Còn mấy người bị Diệp Mặc tiêu diệt hết cả rồi, cho nên hội Phác Đao là một trong 2 bang hội lớn. Nói là băng hội lớn nhưng cũng chỉ ở cái nơi đèo heo hút gió này thôi. Nhờ có Phương Nam chăm sóc mà đám người Trác Ái Quốc ở Lưu Xà khá yên ổn, không ai quấy rầy. Hôm sau Trác Ái Quốc từ biệt Diệp Mặc cũng rời khỏi Lưu Xà luôn. Tôi phái vài anh em đưa anh tới đường quốc lộ. Thấy Trác Ái Quốc phải đi, Phương Nam liền chủ động yêu cầu tiễn. Diệp Mặc cũng không ngăn cản, thập tam thái bảo chuyên chặn đường đã bị hắn tiêu diệt rồi. Nếu không có người đưa, đám người kia cũng không có mấy nguy hiểm, nhưng Phương Nam đã chủ động yêu cầu thì Diệp Mặc cũng không có ý kiến. Tiêu Lôi đi đến trước mặt Diệp Mặc có chút ngập ngừng nói, anh Diệp Mặc, anh cũng không thể cho tôi cái số điện thoại sao? Tôi muốn sau này về Yến Kinh còn có thể tạ ơn cứu mạng của anh. Tuy ban đầu nói chuyện có chút ngập ngừng nhưng nói đến phần sau thì vô cùng lưu loát, dù sao thì cô cũng là một phóng viên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không cần phải cảm ơn, tôi thực sự cũng không có điện thoại, cho nên không cho cô số điện thoại. Việc nhỏ ấy không cần để trong lòng. Tiêu Lôi hơi sửng sốt, theo cô nghĩ thì một mỹ nữ như cô hỏi xin số điện thoại của Diệp Mặc thì hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Không có người đàn ông nào lại từ chối lời mời của một cô gái đẹp, nhưng Diệp Mặc lại khác. Nói hắn không có điện thoại thì cô không tin, thời buổi này mà ai không có điện thoại di động chứ. Nhìn ra Tiêu Lôi xấu hổ, tuy chắc ái quốc biết Diệp Mặc thực sự không có điện thoại nhưng vẫn nói, chúng ta đi thôi, không thì không kịp máy bay đi Hàm Sơn mất. Tiêu Lôi bất đắc dĩ, lòng đầy oan ức cùng chắc ái quốc rời khỏi. Đối với việc sắp xếp chỗ tu luyện thì đã có Phương Nam lo, không cần chắc ái quốc phải hỗ trợ nữa. Chỗ mà Phương Nam sắp xếp cho Diệp Mặc là một ngôi miếu cách Lưu Xà tới gần 20 dặm. Nơi này vốn là nơi ở của một hòa thượng tha phương, có quen biết với Phương Nam. Chùa miếu này là Phương Nam xây giúp. 3 năm trước hòa thượng này đột nhiên mất tích, chỉ để lại ngôi miếu. Nếu như không phải Diệp Mặc nhất định muốn ở một nơi vắng vẻ, thì Phương Nam còn muốn chuẩn bị một nơi xa hoa ở ngay Lưu Xà cho Diệp Mặc. Phương Nam đã cho người quét dọn ngôi miếu này sạch sẽ, Diệp Mặc cũng dọn vào đó ở. Hắn chủ yếu là vì muốn gieo trồng ngân tâm thảo, còn một việc nữa là muốn đi tra tìm Tử Tâm Đằng này. Theo như Phương Nam nói thì 7 năm trước, ở trong sơn cốc của một vùng biên giới, phát hiện thi thể của một vị Lạt Ma Tây Tạng. Ở trên thi thể có chiếc hộp gỗ, cảm giác được thứ này không tầm thường cho nên giữ lại, sau đó mới biết là rễ cây tím đen. Vì để lấy được rễ tím đen này, Phương Nam đã đem chôn vị Lạt Ma ở gần đó. Diệp Mặc liền hỏi mượn Phương Nam bản đồ và chỗ cụ thể mà gã mai táng Lạt Ma. Hắn muốn tìm xem là vị Lạt Ma này trên người đã có Tử Tâm Đằng thì không chừng có thể còn vật khác, đi xem biết đâu lại kiếm được thứ gì. Khu miếu mà Diệp Mặc ở là không nhỏ, nó phải tầm 50-60 mét vuông. Ở quanh miếu, Diệp Mặc đã chia vùng ra chuẩn bị gieo trồng ngân tâm thảo. Hắn không dám gieo một lúc tới 39 cái mầm, bởi hắn không biết nơi này có thích hợp để gieo trồng hay không. Nếu trồng may không thích hợp thì đống mầm sẽ hỏng hết, đến lúc đó thì có muốn khóc cũng không tìm được chỗ mà khóc. Tuy không dám khẳng định mầm ngân tâm thảo trong tay hắn có phải là duy nhất không, nhưng Diệp Mặc biết cho dù nơi khác có thì hắn cũng không dễ dàng tìm được. Phân ra 19 hạt mầm gieo xuống và sửa sang một chút, lại làm một ít phòng hộ. Diệp Mặc chuẩn bị đi vào rừng núi một chuyến, dù sao thì gieo mầm xong cũng cần phải 1 tháng nó mới lên, mà hắn thì đang không có tiến triển gì trong việc tu hành. Hắn muốn đi xem chỗ mai táng vị Lạt Ma kia như thế nào. Sau khi chào từ biệt Phương Nam, Diệp Mặc rời khỏi Lưu Xà, đi tới phía Nam, nơi mà năm đó đã từng chạy trốn. Đối với hắn hiện tại mà nói, nâng cao thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất. Tống gia ở Yến Kinh tuyệt đối là một trong những gia tộc có quyền lực ở Hoa Hạ. Trên thực tế thì Tống gia đích thực là một trong ngũ đại gia tộc Hoa Hạ. Tuy nhiên lúc này không khí trong đại viện Tống gia không được thoải mái tí nào, không có nguyên nhân nào khác, là bởi vì những nguyên nhân khác thì Tống gia đều có thể giải quyết được, mà là chuyện Tống Thiếu Văn, con trai độc nhất của Tống gia chủ là Tống Kỳ Minh đã chết, lý do là đua xe vào ban đêm. Thế nhưng người của Tống gia lúc này đều biết cái chết của Tống Thiếu Văn không có liên quan gì đến đua xe hết. Nếu có đua xe thì xe sẽ không mò đến cái nơi mà chim không thèm ỉa như thế để đua. Đêm hôm, gã lái xe đến đường cao tốc Phong Tiến để mà làm gì? Ở nơi người khác có thể không biết, chẳng lẽ người Tống gia còn không biết sao? Tống Thiếu Văn là một người điển hình không thích phiền phức. Nếu như có việc phải đi qua Phong Tiến thì gã cũng sẽ đi vào buổi sáng, chứ quyết không đi vào nửa đêm như thế. Trả rõ kết quả chưa? Tống lão gia không có mặt. Trong phòng này lời nói của Tống Kỳ Minh là đại biểu cho quyền uy của Tống gia. Tuy nhiên biểu tình của ông ta có vẻ bình tĩnh nhưng trên tay nổi đầy gân xanh, hoàn toàn là biểu lộ sự phẫn nộ và không cam lòng. Đứa con trai độc nhất, không ngờ lại bị giết chết. Là ai? Lại dám to gan như vậy, đến người của Tống gia mà cũng dám động vào. Một gã đàn ông trung niên đứng lên nói, gia chủ đã điều tra xong. Thiếu Văn 1 tuần trước có đi Hà Phong, nhưng chỉ ở Hà Phong 1 ngày, lập tức rời khỏi, sau đó đem theo A Phát và Vương Thuyền, có lẽ là đi Ninh Hải, nhưng lại không có video của Thiếu Văn ở đoạn cao tốc Ninh Phong ở Ninh Hải. Có lẽ khoảng thời gian mà Thiếu Văn ra vào Ninh Hải thì camera ở đó đã bị tắt. Chúng tôi đã đi Ninh Hải điều tra qua, camera là do Thiếu Văn sai người tắt đi. Tiểu Văn ngoài việc đi Ninh Hải tìm Ninh Kinh Tuyết ra thì không còn việc gì khác. Nhưng Ninh Kinh Tuyết cũng không có rời khỏi Ninh Hải, mà là hai ngày sau mới đi Du Châu. Nhưng cái gã mà kết hôn cùng Ninh Kinh Tuyết tên là Diệp Mặc thì trong buổi tối ngày hôm đó cũng mất tích, hơn nữa không có bất kỳ tung tích nào. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ tàn tích của chiếc xe, cũng không có thi thể của Diệp Mặc, cho nên có thể nói Diệp Mặc không có trên xe, hoặc là giữa đường xuống xe. Căn cứ theo hiển thị của camera ở đoạn cao tốc Thất Lộng Nhai thì xe BMW của Tiểu Văn vẫn đang chạy bình thường, đột nhiên mất phương hướng và rơi xuống vực. Cái này có thể là do người cưỡng bức lái xe uống thuốc hay không? Gã đàn ông khoảng hơn 50 tuổi bên cạnh hỏi. Gã đàn ông trung niên kia lại lắc đầu, không thể. Bởi vì dựa theo camera thì đoạn Ninh Hải này không có camera, nhưng địa phương khác xe của Thiếu Văn chạy bình thường, hoàn toàn không có gì bất thường xảy ra, chỉ có ở Thất Lộng Nhai mới đột nhiên xuất hiện sự việc. Hiện nay đã biết được tung tích của Diệp Mặc chưa? Tống Kỷ Minh lại hỏi. Gã trung niên phía dưới lắc đầu, trước mắt vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Diệp Mặc, nhưng chúng tôi ở chỗ ở của Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết có tìm được một cái máy tính theo dõi, nhưng mà tài liệu bên trong đã bị xóa hết rồi, vẫn đang trong quá trình phục hồi lại. Lúc này thì một gã khoảng hơn 20 tuổi vội vã chạy vào, trên tay cầm một cái USB đưa cho gã trung niên. Chú Hải, tài liệu đã khôi phục được, lập tức kiểm tra ngay. Gã trung niên còn chưa nói gì thì Tống Kỷ Minh đã hừ lạnh quát. USB cắm vào trên máy tính, màn hình lớn hiện lên cuộc sống của Diệp Mặc cùng với đoạn hắn rời đi với mấy người Tống Tiêu Văn, quả nhiên có liên quan đến hắn. Gã hơn 50 tuổi ban đầu sau khi xem xong đoạn video, lập tức phẫn nộ nói. Gã căn bản không thèm suy nghĩ xem là ai đêm hôm chạy đến nhà người ta, trong lòng chỉ tức giận là sau khi Tống Tiêu Văn rời đây thì bị giết. Xem ra tiện nhân Ninh gia kia cũng không biết, đoạn video này có lẽ sau này mới bị cô ta xóa đi. Gã đàn ông ngồi bên cạnh Tống Kỷ Minh nói. Cho dù cô ta không biết thì việc lần này cũng liên quan đến cô ta. Tưởng rằng Tống gia chúng ta dễ dàng bỏ qua cho cô ta hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chú Hải, người phụ trách điều tra sự việc lần này mở miệng. Sắc mặt Tống Kỷ Minh rất khó coi, nhưng lại khoát tay. Ninh gia, tôi sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ làm cho Ninh gia mãi mãi không vực dậy nổi. Hiện nay cũng không cần phải đụng đến Ninh gia vội. Trước tiên cứ bắt cái gã phế vật của Diệp gia, tốt nhất là bí mật mang về Yến Kinh. Tôi muốn làm cho gã biết, người của Tống gia chúng ta không phải dễ giết như vậy. Nói xong ông thở dốc một hơi rồi lại nói, Tống Hải, cứ phụ trách điều tra xem Diệp Mặc đi đâu, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa hắn về Yến Kinh. Nếu như không thể thì chỉ cần mang đầu hắn về để tế Thiếu Văn là được. Chú cũng lập tức điều tra, cái gã Diệp Mặc này hắn làm sao có thể làm cho xe của Thiếu Văn rơi xuống vực. Vâng, gia chủ, Tống Hải lập tức dứt khoát trả lời. Gã hơn 50 tuổi kia cau mày nói, nhưng gã Diệp Mặc này cũng rất là kỳ quái, hắn cùng với con bé của Ninh gia kết hôn rồi, nhưng sao lại ngồi dưới gốc cây? Chẳng lẽ hắn có thể tu luyện khí công? Nghe nói là có một số gia tộc cổ võ đều thích ngồi tu luyện khí công, nếu nhắn thực sự là có một sư phụ tu luyện cổ võ thì đúng là có chút khó khăn. Chú Trạm, tôi thấy là không có khả năng này. Diệp Mặc là một phế nhân, đến người của Diệp gia cũng không cần hắn, chẳng lẽ những người tu luyện trong truyền thuyết lại nhìn chúng hắn sao? Hơn nữa, cho dù là được nhìn chúng đi nữa, hắn có một vị sư phụ như thế, vậy thì sao trong video hơn một tháng không thấy bóng dáng sư phụ hắn đâu? Chú Trạm, có lẽ chú đã nghỉ quá rồi, Tống Hải vội vàng nói. Người được gọi là chú Trạm gật đầu, nếu đúng thế thì tốt quá rồi, vạn nhất hắn có chỗ dựa là người tu luyện cổ võ, thì cho dù là Tống gia chúng ta là một trong ngũ đại gia tộc thì phỏng trừng thù này cũng khó báo. Ngày mà Tống gia đem máy tính theo dõi lấy đi, Ninh Kinh Tuyết đã biết, nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu sớm biết như vậy thì phá hủy ổ cứng của máy tính. Thật không ngờ Tống gia thực sự có thể điều tra ra được. Cho rằng Tống gia không thể khôi phục được dữ liệu là điều không thể. Biện pháp duy nhất bây giờ là lập tức phải thông báo cho Diệp Mặc, nói cho hắn biết là Tống gia đã biết việc hắn giết Tống Thiếu Văn. Nhưng cô lại không có biện pháp nào liên lạc được với Diệp Mặc, hơn nữa cũng không có ai có cách liên hệ với hắn. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy nên nói chuyện này với bố mẹ cô. Suy nghĩ cẩn thận, trước tiên nói với mẹ đã, hơn nữa còn nói là muốn ra ngoài tìm kiếm Diệp Mặc. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết hoảng sợ, bà không ngờ trong chuyện này còn liên quan đến nhiều thứ như vậy, thậm chí là cái chết của Tống Thiêu Văn còn quan hệ với Ninh gia. Khinh Tuyết, bây giờ không phải là lúc con đi tìm Diệp Mặc, mà là Ninh gia chúng ta làm sao để đối mặt với sự trả thù của Tống gia. Với tính cách của Tống Kỳ Minh, muốn hắn buông tha cho Ninh gia chúng ta là không có khả năng, đặc biệt là con. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết đối với sự việc lần này nhận xét rất thấu triệt. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói, còn có lỗi với Diệp Mặc, bây giờ lại liên lụy đến mọi người, còn thật là vô dụng, là con quá buông thả rồi, đôi khi vẫn còn khờ dại, xin lỗi mẹ. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết than nhẹ một tiếng. Nhà chúng ta tuy rằng đã tách khỏi Ninh gia, nhưng muốn đối phó với chúng ta cũng không phải đơn giản. Khinh Tuyết, con cũng không cần lo lắng. Trước tiên con nói với mẹ chuyện của con và Diệp Mặc là như thế nào đi. Tuy rằng lúc này Phương Nam đã cho vị trí đại khái nhưng đã cách biệt nhiều năm, Phương Nam cũng không thể nhớ rõ. Tuy rằng hắn muốn đi cùng để tìm, tuy nhiên Diệp Mặc biết, cái này không biết là phải mất bao nhiêu ngày. Hơn nữa Thập Tam Thái Bảo vừa bị tiêu diệt, lợi tức của Lưu Xà lại phải phân chia từ đầu. Những việc mà Phương Nam phải làm còn nhiều, cho nên hắn không cho Phương Nam đi cùng. Hơn nữa một mình hắn trong rừng rậm hoạt động dễ dàng hơn. Diệp Mặc ở trong rừng đã 3 ngày nhưng vẫn chưa tìm được nơi mà Phương Nam gọi là nơi mai táng Lạt Ma kia. Nhưng lại gặp rất nhiều nguy hiểm. Một lần gặp phải con báo hoang dã, còn hơn 20 lần gặp rắn độc, lang sói cũng gặp phải vài lần. Trong những tin tức mà Phương Nam cung cấp thì quan trọng nhất là có 2 cây vạn niên thanh. Trong mấy ngày này đừng nói là 2 cây mà 1 cây vạn niên thanh Diệp Mặc cũng chưa nhìn thấy. Tuy nhiên điều Diệp Mặc không thiếu là sự kiên nhẫn. Tuy rằng ở chỗ sâu trong rừng này, đến ngày thứ 4 hắn vẫn quyết định tiến vào sâu hơn. Nhưng trước khi tiến vào thì phải lấp đầy cái bụng đã. Diệp Mặc một bên nướng một con thỏ hoang, một bên sắp xếp lại những chỗ mình đã tìm. Có mấy tiếng súng vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Diệp Mặc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gã hơn 30 tuổi lảo đảo chạy tới, trong tay còn cầm một con dao găm. Gã đàn ông này toàn thân đều là thương tích. Quần áo rách tung, thế nhưng theo Diệp Mặc thấy thì gã bị thương nặng nhất là phần lưng. Tuy rằng phát đạn đã bắn lệch đi một chút, nhưng máu tươi vẫn nhuộm đỏ cả quần áo. Đúng lúc Diệp Mặc nhìn thấy gã thì gã cũng thấy Diệp Mặc nhất thời ngây ra. Có lẽ là gã không ngờ tới ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này lại có người nhàn nhã nướng thỏ mà ăn. Tuy nhiên cho dù gã còn đang phải chạy trối chết, nhưng bụng đói thì vẫn không thể kìm nổi mà kêu lên. Diệp Mặc vừa nhìn thấy gã bị thương chạy trốn thì lập tức cảm thấy trên người gã có một loại khí tức quen thuộc. Ký tức luyện công của gã kèm theo cả sát khí, cùng với tên vương tự mà mình đã gặp ở sinh nhật Tô Tĩnh Văn là có chút na ná nhau. Bọn họ là một phe. Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận, gã hơn 30 tuổi này cùng với vương tự là đồng đảng, nhưng không biết là bị ai truy sát. Trong lúc Diệp Mặc còn đang nghĩ tới vương tự thì sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh có xuất hiện 3 gã cầm súng đứng trước mặt của Diệp Mặc. Gã bị thương ánh mắt áy náy nhìn Diệp Mặc lặng lẽ không nói gì. Ba gã cầm súng thấy gã bị thương không có tiếp tục chạy trốn nữa thì đều ngừng lại, ánh mắt nhìn Diệp Mặc đang nướng thỏ có chút kinh ngạc. Dù sao thì không phải ai cũng có thể trong rừng sâu nhàn nhã ngồi nướng thịt thỏ. Khu vực rừng rậm này không được an toàn, cho dù có muốn nướng thì cũng phải chọn nơi hẻo lánh chứ không phải cái địa phương mà không có chỗ ẩn thân như thế này. Cả năm người đều không nói gì, không khí nhất thời cứng ngắc lại, thậm chí chỉ có âm thanh của thịt thỏ đang được Diệp Mặc dở trên cái xiên của mình. Ba người nhìn nhau gật đầu. Gã đàn ông mặt đen mở miệng nói, vị bằng hữu này, ở đây không có việc của cậu, cậu tránh đi chỗ khác đi, chúng tôi chỉ muốn bắt cái gã vừa chạy tới này. Khẩu âm này thậm chí có chút cổ quái. Diệp Mặc khó hiểu nhìn gã vừa nói, vừa định nói đây cũng không phải nhà của gã, sao tôi phải tránh, thì một gã khác đột nhiên rút súng ra muốn bắn Diệp Mặc. Nhưng tay gã còn chưa kịp bóp cò thì có vài âm thanh rất nhỏ phá không lao đến, cắt ngang động tác của gã. Ấn đường của ba gã này đều xuất hiện một chấm đỏ, tiếp theo là máu theo đó mà chảy ra. Ba gã trợn to mắt nhìn Diệp Mặc, bộ dạng không tin được mà ngã xuống. Sự việc chỉ xảy ra trong vòng một nhịp thở. Diệp Mặc thì không thích giết người, nhưng nếu đối với sự uy hiếp tới tính mạng của hắn thì hắn sẽ không lưu tình. Đinh sắt trong tay chính là để đề phòng có người lấy súng uy hiếp hắn. Gã bị thương nặng kia trợn to mắt cả nửa ngày không dám tin, ba người cầm súng truy sát mình cả nửa ngày rồi, không ngờ lại bị người nướng thịt thỏ này giết chết. Khó trách là hắn lại dám nướng thịt thỏ ở đây, không ngờ lại có một tồn tại đáng sợ như thế. Thịt thỏ chín rồi, ăn không? Diệp Mặc nhìn gã cả nửa ngày không nói gì, thản nhiên cười nói. Cách nhìn của hắn đối với vương tự là không tệ, người này và vương tự có 8 phần là có quan hệ, cho nên mời gã ăn chút đồ không thành vấn đề. À, cảm ơn, tôi là Quách Khởi, đa tạ ân cứu mạng vừa rồi. Quách Khởi nói xong ôm quyền trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Diệp Mặc khoát tay cười nói, không có gì, gặp mặt là có duyên, tôi là Diệp Mặc. Nói xong liền đem con thỏ hoang cắt lấy một nửa, sau đó lại từ trong ba lô của mình lấy ra một ít thảo dược, rồi vo nát lại rắc lên trên thịt thỏ. Quách Khởi nhìn có chút khó hiểu, cái này hình như có chút không được vệ sinh cho lắm mà. Tuy làm xong rồi nhưng Diệp Mặc vẫn chưa đưa nửa con thỏ cho Quách Khởi mà lại nói, anh lại đây, để tôi giúp anh kiểm tra vết thương. Nghe lời nói của Diệp Mặc lại nhìn hành động của hắn, Quách Khởi hình như đã hiểu ra Diệp Mặc này muốn dùng thảo dược để giúp gã chữa trị vết thương, liền vội vàng đi tới. Đợi Quách Khởi đi tới trước mặt, Diệp Mặc giơ tay vỗ lên một chưởng, vào chỗ đối diện với vết thương do đạn bắn. Viên đạn giống như sao băng vọt ra rơi ở một bên. Quách Khởi thậm chí còn không cảm thấy đau đớn thì đã thấy viên đạn ở ngang eo bị lấy ra. Người này sao có thể mạnh như vậy? Gã lần đầu tiên thấy có người lấy đạn ra kiểu đó. Giống như không trông thấy sự kinh ngạc của Quách Khởi, Diệp Mặc cầm nửa con thỏ đưa cho gã, sau đó lấy ra hai cây thảo dược lại đưa cho Quách Khởi. Trước tiên, anh đem thảo dược rắc lên chỗ bị đạn bắn, sau đó lại ăn con thỏ này, hẳn là sẽ không sao nữa. Nói xong, Diệp Mặc không để ý tới Quách Khởi nữa, chăm chú ngồi gặm con thỏ còn lại của mình. Quách Khởi đột nhiên vui mừng phát hiện chỗ bị thương không những là không đau, hơn nữa còn có một cảm giác thanh mát. Đây là loại thuốc gì, không ngờ lại có hiệu quả tốt như thế. Nhất thời Diệp Mặc ở trong mắt gã càng trở nên thần bí, không chỉ còn là cảm kích mà còn là có một loại kính sợ mơ hồ. Hắn không chỉ dám ở trong rừng rậm đầy nguy cơ này nhàn nhã nướng thỏ, lại còn có thể tùy tiện chữa lành vết thương đạn bắn, thậm chí là đến viên đạn cũng chỉ cần một chưởng là ép ra. Người này có bản lĩnh cao cường như vậy, hơn nữa giết mấy tên đặc chủng binh kia không hề chớp mắt, khẳng định không phải là người vùng này, không biết là có thể mời hắn giúp hay không đây. Quách Khởi tâm tư vừa động lập tức nói, vừa rồi ba người kia là người vùng này, tiểu đội của chúng tôi bị họ phục kích. Ngoài tôi đột phá chạy tới đây thì hai đồng đội khác đã bỏ mạng, còn có ba vị thì đang bị vây trong một sơn động. Tôi đoán có lẽ giờ này đã rơi vào tay bọn chúng. Hiện tại tôi đang muốn phá vây để đi tìm cứu viện. Diệp Mặc nhíu mày không nói gì. Hắn biết ý tứ của Quách Khởi, nhưng hắn lại không phải là quân nhân. Hơn nữa đối với đội ngũ bị đánh cho trở thành bộ dạng như thế này thì trong lòng của Diệp Mặc cũng rất xem thường. Tuy rằng là không muốn hỗ trợ, nhưng ấn tượng của Diệp Mặc đối với mấy tên vùng này là không tốt. Hắn vừa đến Lưu Xà thì đã bị mấy tên này chặn đường. Tuy rằng cuối cùng mấy tên đó đã bị giết, nhưng hắn đối với dân thổ địa ở vùng này khá là chán ghét. Tuy rằng tôi rất muốn giúp anh, nhưng tôi còn có việc phải làm. Tôi phải ở đây tìm một số đồ vật. Diệp Mặc đứng dậy nói, hắn chuẩn bị rời đi. Hắn và Quách Khởi này không quen biết gì, vừa rồi cũng đã cứu gã một mạng. Hơn nữa mình cũng có việc riêng phải làm. Nếu như thuận tiện giúp gã một chút cũng không sao. Nhưng nếu thực sự phải đi theo để giúp gã thì hắn lại cảm thấy có chút phiền phức. Anh Diệp, sĩ quan huấn luyện của chúng tôi dạy chúng tôi, kẻ mạnh là trên. Tuy rằng tôi lớn hơn anh mấy tuổi, nhưng tôi cũng biết là anh không phải người bình thường. Có lẽ là người mà sĩ quan của huấn luyện chúng tôi gọi là đạt giả chăng? Cho nên tôi gọi anh một tiếng anh. Thiên hạ hưng vong thất phù hữu trách, cái đạo lý này tôi cũng không hiểu. Nhưng mấy tên ở vùng biên giới này thường ở biên giới đánh cướp, rồi giết người, không có chuyện ác nào mà không làm. 30 năm trước quân ta đã tổ chức tự vệ để phản kích chiến. Người của bọn họ không ngừng hành hạ và làm nhục người Hoa Hạ ta, đốt phá công xưởng của chúng ta, vô số đồng bào của chúng ta bị tiêu diệt. Đến nay tuy rằng đã mấy chục năm rồi, nhưng bọn chúng vẫn chưa từng dừng tay. Tuy rằng là bọn chúng làm bí mật hơn, nhưng vẫn không ngừng uy hiếp cuộc sống của nhân dân chúng ta. Lần này có mấy đồng đội của tôi bị bao vây, Quách Khởi tôi cho dù có chết thì cũng phải cứu thoát bọn họ, cho nên hy vọng cùng là người Hoa Hạ, tôi xin anh hỗ trợ. Hơn nữa ở đây mấy người chúng tôi cũng tương đối quen thuộc, chỉ cần cứu được đồng đội tôi nguyện ý giúp anh đi tìm đồ vật mà anh muốn tìm. Quách Khởi nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc, hắn đối với mấy tên vùng này cũng không có thiện cảm mấy, còn về việc nhờ Quách Khởi giúp hắn tìm đồ thì khỏi đi, hắn cũng đã tìm mấy ngày rồi, hắn không tin là mấy người Quách Khởi còn có thể tìm được. Nhưng cái gã Quách Khởi này nói cũng có lý, mình dù sao cũng là người Hoa Hạ. Mặc dù chỉ được cái xác Hoa Hạ thôi, còn cái hồn thì không, nhưng đã là người Hoa Hạ thì giúp hắn chút việc nhỏ này cũng nên. Nghĩ tới đây Diệp Mặc gật đầu, anh nói cũng không sai, cũng không cần quá để ý, vừa rồi là tôi nghĩ không đúng, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi, anh thuận tiện đem tình hình nói cho tôi nghe một chút, chỉ có mấy tên đó thì cũng không là gì đối với tôi. Cảm ơn anh Diệp. Quách Khởi thấy Diệp Mặc đáp ứng thì rất cao hứng, liền ôm quyền. Gã biết Diệp Mặc không phải loại người bạc tình bạc nghĩa, chỉ là có lẽ do ẩn cư nhiều năm cho nên quan niệm phai nhạt đi nhiều. Quách Khởi liền nhặt ba khẩu súng lên đưa một khẩu cho Diệp Mặc. Diệp Mặc liền khoát tay, không cần, tôi không thích dùng súng, cầm trên tay có chút không quen. Quách Khởi nhớ tới Diệp Mặc tay không giết người, lập tức hiểu rõ. Nghe xong lời của Quách Khởi, Diệp Mặc cũng hiểu ra không phải là mấy người Quách Khởi cắm cỏi mà là tiểu đội của họ. Tất cả chỉ có 6 người thôi, lúc trước hoàn nhiệm vụ ở biên giới thì bị phục kích. Tuy đối phương chưa biểu lộ rõ thân phận, nhưng mấy người Quách Khởi liền đoán là người ở vùng này. Lúc bị phục kích thì bên Quách Khởi chết 2-3 người thì bị vây trong một cái tiểu động, chỉ có một mình Quách Khởi chạy ra được. Nơi bị vây này gọi là Hàn Thiền Động. Nghe Quách Khởi nói thì không phải địa hình ở đó có lợi cho họ thì chắc mấy người họ đã bị tiêu diệt cả rồi. Lúc bị phục kích, mọi người đều cố gắng phá vây, nhưng thực sự có thể chạy ra được chỉ có mình gã. Hơn nữa nếu như không gặp phải Diệp Mặc thì gã cũng không thể chạy xa hơn được. Hàn Thiên Động này không tính là gần, Quách Khởi và Diệp Mặc phải đi gần 2 tiếng mới tới. Vừa tiếp cận Hàn Thiên Động, hai người đã nghe thấy tiếng súng. Quách Khởi nghe được tiếng súng lập tức mừng rỡ. Bọn họ còn chưa rơi vào tay địch, đây là tiếng súng của đồng đội tôi có thể nhận ra. Diệp Mặc thì lại càng kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện nơi mà Phương Nam nói chính là cái khu vực Hàn Thiên Động này. Tuy chưa nhìn thấy được hai cây vạn niên thanh, nhưng phong cảnh không khác gì so với miêu tả. Xem ra làm người thì phải biết giúp đỡ người khác, nếu không thì hắn chắc chắn không thể chỉ trong vòng vài tiếng có thể tìm được tới đây. Anh Diệp, làm sao bây giờ? Quách Khởi tuy là tinh anh của bộ đội đặc chủng, nhưng gã biết là mình ở trước mặt Diệp Mặc còn kém rất xa. Bây giờ đã biết đồng đội chưa rơi vào tay giặc, tâm tư của gã liền trở nên linh hoạt. Bất quá gã cũng biết, cho dù đồng đội của mình chưa rơi vào tay giặc thì cũng không kiên trì được bao lâu nữa, bởi vì nếu đạn dược đầy đủ thì họ đã không phải cả nửa ngày mới bắn một phát như vậy. Đối phương tổng cộng có bao nhiêu người? Diệp Mặc hỏi. Hắn muốn tìm được đồ vật thì trước tiên phải đem mấy gã bao vây đồng đội của Quách Khởi xử lý toàn bộ cái đã. Theo tiếng súng mà phán đoán thì tối thiểu phải 20. Lúc trước bị chúng tôi tiêu diệt 3-4 người, bây giờ có lẽ còn khoảng 17-18. Theo tình hình bây giờ mà nói thì đồng đội của tôi còn chưa rơi vào tay địch. Có lẽ bọn họ định đợi đến tối mới phá vây. Quân địch cũng biết điều này, tuyệt đối sẽ không để đến tối đâu. Tôi đoán là bọn chúng đang tìm cách. Quách Khởi trả lời, nói khá tỉ mỉ. Diệp Mặc gật đầu, anh cẩn thận đi theo phía sau tôi. Không tới lúc cần thiết thì đừng nổ súng, để tôi giải quyết là được. Biết Diệp Mạch vô thanh vô tức giết chết 3 đặc chủng binh, đối với lời nói của hắn Quách Khởi không chút hoài nghi. Nếu như hắn ở trong chỗ tối thì mười mấy người đối với hắn không là gì. Chỉ là không biết Hứa Thạch 3 ngày này được bên trên phái xuống dạy cho bọn họ so với Diệp Mặc thì như thế nào. Trong lúc Quách Khởi còn đang suy nghĩ thì Diệp Mặc đã bắt đầu hành động. Hàn Thiên Động này nằm trong một sơn cốc, ở đây dễ thủ khó công. Tuy rằng không biết vì sao những người kia lại chọn nơi này để mai phục đám người Quách Khởi, nhưng Diệp Mặc nghĩ nếu như không phải do thời gian cấp bách thì cũng là do bọn Quách Khởi rút lui tới chỗ này. Thần thức của Diệp Mặc hiện tại có thể tiếp xúc trong khoảng cách là 7 mét. Sau khi tiếp cận với sơn cốc ở Hàn Thiên Động, Diệp Mặc lập tức phát hiện ra có 6 người, hơn nữa cách đó không xa vẫn còn người mai phục. Nếu như không phải Quách Khởi phán đoán sai thì chắc chắn là bọn địch có tiếp viện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn là một quả bom được ném vào sơn cốc ở bên ngoài Hàn Thiên Động tạo thành một đám mây. Xem ra mấy người này không muốn để cho ai sống, muốn dùng bom để uy hiếp đám người trong động. 6 cái đinh sắt được Diệp Mặc bắn ra, mấy đinh sắt này không phải bắn vào phía sau đầu mấy người đang bao vây Hàn Thiên Động thì cũng là bắn vào huyệt thái dương. Mấy người bị Diệp Mặc bắn trúng còn không kịp kêu lên một tiếng toàn bộ ngã xuống. Bên ngoài Hàn Thiên Động giống như cánh quạt vậy, tuy rằng dễ thủ nhưng người bên ngoài cũng rất dễ bao vây. Diệp Mặc dọc theo sườn mà đánh tới, giết tới người thứ 21 thì bị 3 người cuối cùng phát hiện. Nguyên nhân bị phát hiện là do Diệp Mặc giết một tên đang nói chuyện làm gã ngưng bặt lại. Người đang gọi gã lập tức phát hiện ra Diệp Mặc. 3 phát súng đồng thời bắn về phía Diệp Mặc, cho dù thần thức của hắn phát hiện ra có 3 người bóp cò, cũng kịp thời né tránh nhưng trên tay vẫn xuất hiện vết máu. Không thể không nói mấy người này so với thập tam thái bảo gì đó thì mạnh hơn nhiều, hơn nữa súng ống trong tay bọn họ cũng mạnh hơn gấp trăm lần mấy cái thứ mục nát ở trong tay bọn thập tam thái bảo kia. Không ngờ lại bị thương, Diệp Mặc trong lúc tức giận bắn ra cả 6 cây đinh, 2 cái trực tiếp bắn chết 2 người, 4 cái còn lại thì bắn nát mặt cái gã đã làm hắn bị thương. Lại đây, Diệp Mặc gọi Quách Khởi. Hiện tại Quách Khởi cũng đã biết bao vây không chỉ có mười mấy người mà nhiều hơn so với dự đoán 6-7 người, liền có chút hổ thẹn nói, xin lỗi anh Diệp, xem ra tình báo của tôi sai rồi. Nhanh đi gặp đồng đội của anh đi, Diệp Mặc khoát tay áo nói. Đội trưởng, quả bom đó sao lại chỉ nổ một cái rồi chẳng có động tĩnh gì nữa? Tiếng súng vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Có phải là người của chúng ta đến cứu viện hay không đây? Tôi cũng không biết là chuyện gì, để tôi ra xem sao. Các cậu không nên cử động. Uyển Thanh, cô còn đau không? Tôi không sao, đưa cho tôi một trái lựu đạn. Người phụ nữ vừa nói chuyện này tên là Trì Uyển Thanh, bởi vì trên đùi trúng một phát đạn cho nên khi nói chuyện trên mặt không có chút máu nào. Hai người khác đều biết ý tứ của cô ta, đạn dược càng ngày càng ít rồi, nếu chẳng may phòng thủ không được cô ta sẽ tự sát để tránh bị bọn chúng làm nhục. Đội trưởng Lư, mọi người không sao chứ? Quách Khởi xông tới lập tức lớn tiếng quát to. Hình như người tới là anh Quách. Đúng đó, chính là anh Quách rồi. Chẳng lẽ người của chúng ta đã đến đây sao? Đã giết chết những tên khốn này. Người thanh niên cầm súng trong tay lập tức kêu lên: Phường Vĩ, anh nói không sai, là Quách Khởi, hắn vào đây bằng cách nào? Không lẽ là bị... Không có khả năng. Người phụ nữ được xưng là đội trưởng Lư nói được phân nửa thì liền lắc đầu. Sao lại thế này, Quách Khởi? Người xưng là đội trưởng Lư vừa nhìn thấy Quách Khởi đi vào liền lập tức hỏi. Quách Khởi đã nhìn ba người trong động, đều ở cửa động cả. Chỉ Huyền Thanh bị thương cũng tựa vào vách đá và đứng ngay tại cửa động, nhẹ nhàng thở ra. Tôi mời được viện binh tới, đem toàn bộ bọn vây quanh bên ngoài giết hết rồi, mọi người không sao chứ? Chúng tôi không có việc gì, chỉ là đùi Huyền Thanh bị trúng đạn, bị thương rồi. Đúng rồi, là chi đội nào đến cứu chúng ta vậy? Đội trưởng Lưu mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Quách Khởi, trong lòng tự nhủ là chi đội nào đã tới đây, cho dù là cứu viện thì cũng không nhanh được như vậy. Chẳng lẽ là người của Nanh Sói sao? Không đúng, là một người bạn của tôi ở trong rừng mới quen, hắn đã cứu tôi, lại đã giúp đỡ, cùng tới nơi này để đem 20 tên phía ngoài giết rồi. Quách Khởi thở dốc một hơi vội vàng nói, cái gì? Anh nói một người diệt hơn 20 bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn là một người bạn mới quen. Quách Khởi, anh có đang chém gió không vậy? Đội trưởng Lưu lập tức kinh ngạc kêu lên. Chị Huyền Thanh và Phương Vĩ cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Quách Khởi. Nếu không phải hiểu rõ Quách Khởi là người như thế nào, thì bọn họ thậm chí nghĩ là Quách Khởi đã làm phản. Quách Khởi lên khẩn trương nói, đội trưởng Lưu, đây là cực kỳ chính xác, tuy nhiên vị bằng hữu kia là đánh lén mà được, cũng không phải là tấn công chính diện, mà là đánh lén từng bước để xử lý hơn 20 người. Tôi đi theo phía sau hắn xem rất rành mạch, tuyệt đối không sai, chỉ có điều cuối cùng bị người ta phát hiện bắn mấy phát. Phương Vĩ giật mình nói, tôi nghe thấy bọn chúng bắn mấy phát cuối cùng, hóa ra là vậy. Chính là đánh lén đạt được, thì loại năng lực này cũng tuyệt đối là một cường nhân. Đi, Quách Khởi, khẩn trương mang tôi đi gặp vị bằng hữu kia. Huyền Thanh, đến đây, tôi cõng cô. Đội trưởng Lưu nói với người phụ nữ bị thương sau lưng một câu, cũng bất kể cô có đồng ý hay không, trực tiếp đem cô cõng lên. Huyền Thanh, là bị trúng thương à? Người bằng hữu kia của tôi trị vết thương chỉ cần vài phút, mọi người xem, vết thương của tôi do buổi sáng bị súng bắn trúng, hiện tại đã lành miệng rồi, mới có mấy giờ mà thôi, hắn thực sự rất lợi hại, khi tôi đang chạy trốn thì gặp hắn, mọi người có biết lúc đó hắn đang làm gì không? Quách Khởi giống như là liên thanh vậy nói liền một tràng, lợi hại như vậy, thật đúng là liền miệng rồi này. Phương Vĩ nhìn miệng vết thương bên hông của Quách Khởi, ngạc nhiên tốt lên, một hồi nghĩ tới lại nói, đúng rồi anh Quách, thời điểm anh gặp hắn thì hắn đang làm gì? Quách Khởi cười ha hả, hắn không ngờ là đang nhàn nhã tự tại đó nướng thịt thỏ, còn cho tôi ăn nữa. Đây là một người dạng tiền bối cao nhân lợi hại nhất mà cả đời tôi gặp được. Lại còn có loại cao thủ này sao? Tôi nhất định phải làm quen, bái ông ta làm thầy. Tiền bối cao nhân, tuổi của hắn hẳn là không nhỏ. Ôi, nếu Lưu Thành và Vu Nam còn sống thì tốt rồi. Nói đến đây vẻ mặt của Phương Vĩ trở nên ảm đạm. Nghe Phương Vĩ nói tới Lưu Thành và Vu Nam, mấy người đều trầm mặc lại, trong lúc nhất thời không khí có phần trầm trọng. À, một đống như vậy. Đi ra khỏi sân cốc, mấy người lập tức nhìn thấy 24 người bị Diệp Mặc giết chết, toàn bộ đã bị xếp thành một đống như đống dạ, mà Diệp Mặc cũng không có ở chỗ này. Không ngờ thực sự giết nhiều như vậy. Này, quả thực rất lợi hại. Không được rồi, tôi nhất định phải bái sư. Phương Vĩ khiếp sợ kêu lên. Đừng bái sư nữa, anh Diệp là thế ngoại cao nhân, cậu nói hắn sẽ nhận cậu sao? Anh Diệp, anh Diệp. Nói xong Quách Cởi liền kêu lên vài tiếng. Đều ra cả rồi à? Vậy thì rời khỏi đây thôi, tôi còn có chuyện, sẽ không đi cùng với mọi người. Diệp Mặc không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, thản nhiên cởi nói. Quách Khởi ngơ ngẩn trong chốc lát lập tức nói, anh Diệp, anh muốn đi sao? Ồ, để tôi giới thiệu một chút, người này là Lô Lâm, đội trưởng của Liệp Ưng chúng tôi. Người mà cô cõng trên lưng cũng là đồng đội của tôi, tên Trì Uyển Thanh, vị này là Phương Vĩ, rất sùng bái anh. Đội trưởng, việc này chính là Diệp Mặc, người đã giúp chúng ta. Xin chào Diệp Mặc, tôi gọi là Lô Lâm, lần này thực sự phải cảm ơn anh, không nghĩ tới anh còn trẻ như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ít nhất cũng phải 40 rồi chứ. Lô Lâm vội vàng vươn một bàn tay nắm lấy tay Diệp Mặc, trong mắt rõ ràng là vẻ cảm kích. Anh Diệp, anh thực sự là lợi hại, lại còn trẻ như vậy, tôi gọi là Phương Vĩ, tôi bái anh làm thầy nha, anh có thể thu nhận tôi không? Phương Vĩ hai mắt sáng lên, vẻ mặt sùng bái nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay áo nói, tôi cũng chỉ là đánh lén mới thắng được, tôi hiện tại chỉ tu vi nửa vời, sao có thể thu đồ đệ, việc này cũng đừng nhắc lại nữa. Trì Huyền Thanh nhìn Diệp Mặc ánh mắt sáng lên, cô sở dĩ muốn gia nhập quân đội, thậm chí muốn dựa vào cố gắng của mình, được vào tiểu đội Liệt Ưng. Ngoài trừ nguyên nhân gia đình ra còn là vị sự sùng bái đối với những quân nhân dũng mãnh. Ông nội của cô là quân nhân, phụ thân là quân nhân, nhưng phụ thân không có con trai, chỉ có độc nhất một đứa con gái là cô. Sau đó thì cô và phụ thân bởi vì một việc mà xảy ra tranh chấp, không muốn ở nhà nữa, cho nên cô đã đem hoa mộc lan trở thành thần tượng của mình, sau đó cũng đi bộ đội. Nếu Diệp Mặc thực sự lợi hại như Quách Khởi nói thì hắn chính là đối tượng mà mình lấy làm chuẩn. Cho tới nay cô đối với người khác đều lạnh lùng như băng, một là bởi vì bộ dáng chính mình quá mức mỹ mạo, nếu ở trong bộ đội mặt không lạnh thì sớm đã bị là vô số ruồi bọ bâu lấy, còn có một cái chính là cô cảm thấy bộ đội không có đối tượng nào đáng giá để mình sùng bái cả. Tuy rằng bọn họ huấn luyện thì rất lợi hại, nhưng cũng không thể làm được một người liên tục tiêu diệt tới hơn 20 quân địch, cho dù là đánh lén cũng không thể. Đương nhiên, tính cách của cô lạnh như băng chủ yếu là bởi vì nguyên nhân bên phía gia đình. Người duy nhất làm cho cô có chút bội phục chính là Hứa Thạch. Năm đó anh ta đến bộ đội chỗ cô đã dạy cho các cô vài ngày, anh ta thực sự rất lợi hại, chỉ có điều vài ngày sau thì anh ta đã rời đi. Trước mắt Diệp Mặc và Hứa Thạch dường như có chút bất đồng, về phần bất đồng ở chỗ nào thì cô không thể nói rõ được, nhưng đây chung quy là một loại cảm giác. Anh Diệp, vị này chính là Trì Uyển Thanh, đồng đội của tôi, trên đùi cô bị trúng một vết thương do đạn bắn, anh xem có thể giúp cô ta trị liệu chút không? Quách Khởi có chút bức thiết nhìn Diệp Mặc và nói. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ đang ở trên lưng của Lô Lâm, tầm hơn 20 tuổi, tóc ngắn, nhưng lại không thể che lấp được khuôn mặt như vẽ của cô, sắc mặt hơi tái, đoán chừng do mất máu. Diệp Mặc lắc đầu, trong lòng tự nhủ, loại phụ nữ này thì nên tránh trong khuê phòng mà thêu hoa dệt vải, tại sao lại chạy đến rừng rậm nguyên thủy này để mà làm gì, tự hành hạ bản thân sao? Để cô ta xuống đi, tôi xem một chút. Diệp Mặc đã nhìn thấy vết thương trúng đạn ở đùi của Trì Uyển Thanh. Lô Lâm lại cõng Trì Uyển Thanh trên lưng một đoạn, đặt cô xuống trong một bụi cỏ rậm rồi mới lên tiếng. Đã làm phiền anh, Diệp tiên sinh, tôi cùng Quách Khởi đem thi thể đi xử lý một chút, cũng muốn thu về một ít chiến lợi phẩm, anh giúp Uyển Thanh trị liệu một chút. Nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời liền xoay người rời đi. Diệp Mặc gật đầu, đội trưởng Lô này nhanh gọn dứt khoát và quyết đoán, làm việc rất sảng khoái, căn bản cũng không hỏi là mình trị liệu như thế nào và có thể trị liệu hay không, và càng không hỏi ý kiến của Trì Uyển Thanh. Lô Lâm đi rồi, Trì Uyển Thanh cúi đầu nhìn vị trí vết thương trên đùi, rồi lại nhìn Diệp Mặc mà trên mặt có chút xấu hổ. Dù sao thì vị trí này nó cũng hơi nhạy cảm. Cô tin tưởng lời nói của Quách Khởi. Quách Khởi nếu như nói Diệp Mặc có thể trị vết thương cho mình thì khẳng định có thể làm được. Chỉ có điều vị trí của vết thương này, hắn sẽ không bảo mình tụt quần đấy chứ. Diệp Mặc nhìn chỗ Trì Uyển Thanh bị thương khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải là không thể trị liệu, chỉ có điều vị trí này nó có chút xấu hổ. Nếu như chẳng may tay của hắn rơi ở phía trên, mà cô này lại là kẻ lắm mồm nói cái gì đó thì hắn thực sự không thích. Hắn không thích làm lại chuyện cố sức mà lại không lấy được lòng. Hắn đã nhìn cô gái này vẻ mặt có chút lạnh như băng, nói không chừng cô ta có thể làm ra hành động như thế. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của mình nhíu mày không nói, Trì Uyển Thanh lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, trong lòng nổi lên thiện cảm đối với hắn, dùng âm thanh nhỏ tới mức ngay cả cô cũng không nghe được mà nói. Anh Diệp, anh giúp tôi trị liệu đi, không có vấn đề gì đâu. Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn còn chưa biết phải nói với Trì Uyển Thanh như thế nào, không ngờ cô ta lại chủ động để mình giúp cô ta trị liệu. Trong lòng đối với cái cô mà mặt ngoài có chút lạnh như tiền này, nhưng thực tế Trì Uyển Thanh cũng không phải loại lạnh lùng, trong lòng hắn cũng nảy sinh ra một chút cảm tình. Hắn sở dĩ cảm giác phiền toái là bởi vì miệng vết thương của Trì Uyển Thanh bị quân phục giản dị quấn lấy khá chặt, hoàn toàn không giống với Quách Khởi. Y phục trên người hắn đã rách tung rách tóe, chỉ cần một chưởng là có thể bức đạn ra. Nhưng vết thương của Trì Uyển Thanh lại bị trang phục bao quanh vô cùng kín kẽ. Hiện tại Trì Uyển Thanh chủ động nói không thèm để ý để hắn trị liệu, thì hắn đương nhiên nổi lên thiện cảm với cô. Đây là một cô gái rất thực tế. Nghĩ tới đây hắn cũng khẽ mỉm cười. Kỳ thực vết thương của cô không có gì khó, chỉ có điều hiện tại có hai biện pháp. Một chính là đem quần của cô cởi ra, tôi sẽ giúp cô trị liệu. Hai là khoét một cái lỗ ở trên quần của cô xem. Không cần, để tôi cởi quần, tôi cũng không mang quần thay, nếu khoét lỗ thì không mặc được nữa. Trì Uyển Thanh nói xong liền chủ động cởi quần. Cô nếu đã đồng ý thì cũng sẽ không nhăn nhó, dứt khoát mà làm. Diệp Mặc đối với cô gái có tính cách thẳng thắn bộc trực này thiện cảm lại tăng lên một cấp. Thấy động tác của cô phải cố sức, hắn nói, để tôi giúp cô vậy. Cảm ơn anh. Trì Uyển Thanh từ ánh mắt đầu tiên thấy Diệp Mặc thì cũng đã cảm giác hắn là người tốt. Sau này hắn lại có chút do dự đối với việc trị liệu vết thương của mình. Hơn nữa ánh mắt vẫn không rời khỏi vị trí vết thương, đối với Diệp Mặc cô càng thêm tín nhiệm. Giờ này hắn lại giúp mình cởi quần, điều này làm cho nghĩ tới đều cảm thấy không thể tin nổi. Tuy rằng tay của Diệp Mặc không đụng tới da thịt của cô, nhưng vẫn như cũ có thể cảm được là tay hắn rất ấm áp, trong lòng có chút cảm giác thư thái. Diệp Mặc cũng không đem toàn bộ quần của nàng tụt ra mà chỉ là kéo đến đùi thôi, đến chỗ miệng vết thương thì ngừng lại. Nhưng Trừ Uyển Thanh cảm giác cái dạng này nó mới là mờ ám, sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không dám nhìn động tác ở tay của Diệp Mặc, quay đầu coi như là giả bộ không biết, nhưng trong lòng là đang lung tung lộn xộn, không biết mình đang nghĩ cái gì. Làn da trắng nõn thanh xuân của Trì Uyển Thanh khiến Diệp Mặc có cảm giác chói cả mắt, quần lót của nàng lại cũng là màu trắng. Diệp Mặc cũng không dám nhìn tới, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn cũng một chưởng vỗ vào trên đùi của Trì Uyển Thanh, một đầu đạn dính máu văng ra. Đồng thời Diệp Mặc lấy vài cây thảo dược nhai mấy cái rồi dán vào chỗ miệng vết thương của nàng, rồi vận chuyển chân khí, dược lực rất nhanh liền bị hấp thu vào miệng vết thương. Hắn lại đưa tay vào trong bao lấy ra bông băng cột vào trên vết thương của Trì Uyển Thanh, rồi kéo quần của nàng lên. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút. Sở dĩ hắn giúp cô nhai thuốc là vì sợ động tác của cô quá chậm. Con gái thì luôn muốn có chút mặt mũi, thời gian cởi quần để lộ hàng ra bên ngoài quá dài thì không được tốt. Khi mà Diệp Mặc giúp Trì Uyển Thanh mặc quần áo, Trì Uyển Thanh mới phản ứng lại, thậm chí ngay cả toàn bộ quá trình Diệp Mặc trị liệu cho cô còn không biết cơ mà. Anh Diệp, trị liệu xong rồi sao? Trên mặt màu đỏ còn chưa rút đi, Trì Uyển Thanh có chút sững sờ hỏi. Xong rồi, phòng trường sáng mai là sẽ không có chuyện gì nữa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười mà nói, hắn sử dụng chân khí giúp cô khôi phục miệng vết thương thì hẳn là sẽ còn lành nhanh hơn cả so với Quách Khởi nữa. Diệp Mặc mỉm cười mà nói với Trì Uyển Thanh, bởi vì hắn sử dụng chân khí trợ giúp cô khôi phục vết thương thì hẳn là sẽ lành nhanh hơn so với Quách Khởi. À, thực sự không đau nữa, còn có một loại cảm giác mát mẻ. Anh Diệp, cảm ơn anh rồi, anh thực sự là lợi hại. Trì Uyển Thanh lần đầu tiên cảm giác sự tỉnh lại thần kỳ đến bất ngờ, xấu hổ vừa rồi sớm đã biến mất không còn đâu nữa. Có thầy thuốc nào mà có thể làm được giống như Diệp Mặc cơ chứ, chỉ có vài phút liền lấy đạn ra, chữa khỏi vết thương do đạn bắn, cũng thật quá dễ dàng rồi. Cảm ơn anh. Trì Uyển Thanh cũng cảm thấy Diệp Mặc không phải người thường, giống như lời Quách Khởi đã nói, thì hắn là một người không tầm thường chút nào. Anh Diệp, anh làm nghề gì vậy? Trì Uyển Thanh lần đầu tiên hỏi thăm tin tức của một người đàn ông. Ông cô cảm giác được trên mặt lại có chút nóng lên, nhưng nội tâm của cô tựa hồ bức thiết muốn biết. Cô cũng biết là có thể gặp được người như Diệp Mặc là duyên phận, không phải mỗi người đều có thể gặp được loại người tài ba kỳ dị như thế này. Diệp Mặc há miệng thở dốc, đem một câu đi thôi đang định nói ra nuốt xuống. Trì Uyển Thanh hiện tại hỏi hắn như vậy đã nói lên tạm thời không có ý định ra ngoài, đành phải thuận miệng nói. Tôi hiện tại không có công tác cố định, đều chỉ là làm một chút công việc tạm thời, việc gì cũng làm. Lúc may mắn thì có thể kiếm được một số tiền, lúc xui xẻo thì bị quản lý đô thị đuổi, ha ha. Diệp Mặc cũng không hề nói sai, hắn giúp người ta xem bệnh, bày quầy vỉa hè, bán bùa, thậm chí là giúp người khác đi với hắc bang giao dịch, hắn cũng đã làm qua. À, Trì Uyển Thanh không tin nhìn Diệp Mặc, cô không tin một người như Diệp Mặc mà lại không có công việc ổn định, thậm chí phải làm một số công việc tạm thời. Anh Diệp, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Tôi... Trì Uyển Thanh còn chưa nói hết lời thì đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Hắn thản nhiên cười nói. Kỳ thực vết thương của cô, tôi không giúp thì cũng không có việc gì. Không nói tới là ân cứu mạng. Trì Uyển Thanh tự tin mỉm cười. Diệp Mặc nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Hắn thật không ngờ là Trì Uyển Thanh trên mặt có chút lạnh như băng, nhưng khi cười lên lại đẹp đến như vậy. Thấy Diệp Mặc dường như nhìn mình có chút ngây người, Trì Uyển Thanh trong lòng cảm thấy vui mừng, khẩn trương nói. Anh Diệp, tôi nói không phải, nếu như không phải anh tới thì tôi cùng với ba người đội trưởng khẳng định không thể may mắn thoát khỏi, nói không chừng còn phải bị lăng nhục, tôi thực sự rất là cảm tạ anh. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết Trì Uyển Thanh nói là sự thật, suy nghĩ một lát hắn nói, kỳ thật tôi cảm thấy một cô gái như cô không có thích hợp ở trong quân đội, đương nhiên đây chỉ là cái nhìn của tôi thôi. Không nghĩ tới Trì Uyển Thanh lại thực sự gật đầu, anh Diệp, anh nói đúng, tôi vốn rất hâm mộ cuộc sống quân đội. Chính mình cũng là vô cùng cố gắng, cuối cùng mới nhập vào tiểu đội liệt ưng. Hiện tại xem ra có lẽ tôi thực sự không thích hợp cuộc sống quân đội rồi. Nghe một lát Trì Uyển Thanh lại nói, anh Diệp, tôi muốn xin anh giúp một chuyện. Diệp Mặc mỉm cười, nói đi, chỉ là thuận tiện, không phiền toái thì tôi nguyện ý giúp cô. Hắn đối với Trì Uyển Thanh có cảm giác không tệ, nếu có thể giúp nàng thì hắn cũng sẽ không keo kiệt một chút thời gian. Tôi có một bà chị họ mở công ty ở thành phố Lạc Thương, tỉnh Giang Nam, hiện tại nhân sự không đủ, không biết anh có thời gian tới công ty đó làm việc hay không. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần đi tuần tra nhà xưởng là được. Trì Uyển Thanh cao hứng mà nói, cô bỗng nhiên cảm giác mình một năm tươi cười cộng lại cũng đều không nhiều bằng 20-30 phút này. Diệp Mặc lập tức hiểu được cô gái nhỏ này đang muốn giúp mình, nhưng vừa sợ mặt mũi của mình, lại vừa sợ sĩ diện. Đồng ý giúp người ta rồi cơ mà, bằng không thì nào có chuyện tốt như vậy, không cần phải làm việc, chỉ cần tới tháng lấy lương, việc này cũng quá thoải mái rồi. Đây là một cô gái cẩn thận, tuy nhiên cô ấy còn không hiểu mình, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Khẽ mỉm cười, Diệp Mặc nói, cảm ơn cô, chị Uyển Thanh, khi nào tôi muốn tìm việc làm tôi nhất định sẽ tới công ty của chị họ cô. Thật ra thì tôi cái gì cũng không biết làm cả. Diệp Mặc không có trực tiếp cự tuyệt ý tốt của chị Uyển Thanh. Hắn dù muốn tới chỗ nhà xưởng của chị họ cô làm việc thì cũng không phải là bây giờ. Hắn còn muốn nuôi trồng Ngân Tâm Thảo. Nếu Ngân Tâm Thảo không trồng được thì hắn sẽ không rời khỏi đây. Không cần phải làm bất cứ chuyện gì cả. Nói xong câu này, chị Uyển Thanh dường như cảm giác lời nói của mình có chút lộ liễu, liền vội vàng bổ sung. Chỉ cần đi tuần trong xưởng là được. Chờ một chút, anh Diệp, tôi cho anh số điện thoại, anh dùng di động ghi vào. Chị Uyển Thanh nói xong chuẩn bị cho Diệp Mặc một số điện thoại nào đó. Diệp Mặc lại nói, nhưng mà tôi không có di động. Chị Uyển Thanh hơi sửng sốt, thời đại này mà có người không có số di động sao? Tuy nhiên nhìn cách ăn mặc quần áo của Diệp Mặc, hơn nữa hắn còn không có công việc, thì phòng trưng thực sự không mua nổi di động. Thấy bộ dạng chị Uyển Thanh có chút khó xử, Diệp Mặc liền khẽ mỉm cười. Thật ra thì cô chỉ cần nói dãy số nó một lần, tôi có thể nhớ. Chị Uyển Thanh nhìn thoáng qua Diệp Mặc, rất rõ ràng cô không tin lời của hắn, cho dù hiện tại hắn nhớ rõ thì lát nữa sẽ quên ngay thôi. Cô còn tưởng rằng Diệp Mặc chẳng qua là ngại cự tuyệt, nên sẽ thuận miệng nói. Tuy nhiên việc này không làm khó được cô. Cô lập tức nhớ tới một biện pháp, từ trong túi lấy ra một chiếc lược rất tinh xảo, rồi lấy ra con dao nhỏ khắc vài con số ở mặt trên của chiếc lược giao cho Diệp Mặc, lúc này mới thở phào. Diệp Mặc nhận lấy chiếc lược còn mang theo mùi hương thoang thoảng, hắn khẽ nhìn, cười nói, số điện thoại này cũng rất khác biệt, cảm ơn cô, chị Uyển Thanh, nếu tôi cần công việc thì tôi nhất định sẽ tới chỗ đó. Chị Uyển Thanh thấy Diệp Mặc nhận lấy chiếc lược thì có vẻ rất vui, tuy nhiên cô liền lập tức nói, anh Diệp, anh có thể không gọi tên của tôi có được không? Tôi nghe rất không được tự nhiên, về sau kêu tôi là Uyển Thanh là được, ba tôi thì gọi tôi là Tiểu Thanh, anh cũng có thể gọi như vậy. Được rồi, Uyển Thanh. Diệp Mặc bất đắc dĩ kêu lên, vừa rồi hắn còn nghe thấy đồng đội gọi cô là chị Uyển Thanh cơ mà. Nghe thấy Diệp Mặc gọi mình là Uyển Thanh, chị Uyển Thanh có vẻ rất vui, lại quên muốn việc đi ra ngoài mà tiếp tục hỏi, anh Diệp, tôi nghe Quách Khởi nói anh tới đây là muốn tìm đồ vật gì đó, anh tìm được rồi chưa? Diệp Mặc lắc đầu, vẫn chưa, chắc là gần đây thôi, nơi đó có hai cây vạn niên thanh và một cái thung lũng, tôi nghĩ thung lũng thì hẳn là chỗ này, nhưng vạn niên thanh thì tôi không tìm được. Vạn niên thanh, tôi biết, lúc chúng tôi trốn vào sân cốc tôi thấy có một chỗ có hai cây vạn niên thanh, cách chỗ này không xa, anh Diệp, để tôi đưa anh tới đó. Chị Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ đối với việc mình có thể giúp cho Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn chưa nói gì thì bên ngoài truyền đến tiếng của Lô Lâm. Chị Uyển Thanh vội vàng trả lời, chị Lâm, em cùng Diệp đại ca đi có chút việc, lát nữa trở lại. Âm thanh trong trẻo động lòng. Lô Lâm hơi sừng sốt, chị Uyển Thanh từ khi nào lại có cảm giác vui vẻ như vậy, giọng điệu không ngờ lại tràn đầy vui sướng. Cô không phải rất là băng lãnh sao? Chẳng lẽ bọn họ... Lô Lâm lắc đầu xoay người đi, như thế nào cũng không nghĩ thông được sự thay đổi của chị Uyển Thanh. Chị Uyển Thanh đứng lên có chút lay động, Diệp Mặc vội vàng đỡ cô, để tôi cõng cô. Diệp Mặc cũng không nghĩ đến việc gì khác, hắn chỉ là muốn tìm được chỗ kia sớm một chút, xem thử lạt ma kia còn để lại cái gì. Nếu như quả thật có thể tìm được một lượng lớn tử tâm đằng thì đối với hắn cũng là một việc vô cùng quan trọng. Cảm ơn anh Diệp. Chị Uyển Thanh không cự tuyệt mà ghé vào trên lưng Diệp Mặc. Đối với nàng mà nói thì đùi cũng bị Diệp Mặc nhìn thấy rồi, để hắn cõng thì có tính là gì? Đây không phải là một cô gái hay xấu hổ. Diệp Mặc đối với chị Uyển Thanh cũng rất tán thưởng, không biết có phải quân nhân đều là thế này hay không. Trên lưng truyền đến hai cái luồng mềm mại, tuy rằng rất thoải mái nhưng Diệp Mặc cái gì cũng không nghĩ. Đội trưởng Lô, mới vừa rồi không phải là anh Diệp cõng chị Uyển Thanh đi ngang qua chứ, tôi không có nhìn nhầm đó chứ? Phương Vĩ mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Mặc và chị Uyển Thanh, còn dụi dụi con mắt. Chị Uyển Thanh thì là người vẫn luôn không thích cùng với nam đồng đội nói chuyện, thậm chí vẻ mặt lạnh băng, không ngờ lại đồng ý để người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt cõng trên lưng, đây cũng là thái quá rồi. Cậu không nhìn lầm, nhanh sửa soạn những khẩu súng đó đi, bọn họ hẳn là đi có chuyện rồi nhưng rất nhanh sẽ trở về. Lô Lâm tức giận nói. Quách Khởi nhìn bóng dáng của Diệp Mặc và chị Uyển Thanh biến mất liền gật đầu. Anh Diệp là một anh hùng hào kiệt, Uyển Thanh mặc dù đối với người khác lạnh lùng, chỉ là chưa gặp phải chân mệnh thiên tử của cô ấy mà thôi. Có lẽ anh Diệp rất được, bọn họ rất xứng. Anh Diệp, Anh sẽ không cảm thấy tôi rất tùy tiện đấy chứ? Chị Uyển Thanh nằm dạp trên lưng của Diệp Mặc bỗng nhiên không hiểu ra sao hỏi một câu. Diệp Mặc ngơ ngác một chút, lập tức nói, không đâu, tôi rất thích loại tính cách tự nhiên này của cô, hơn nữa nói chuyện làm việc cũng không hề nhăn nhó. Chị Uyển Thanh chần chờ một chút mới lên tiếng, anh Diệp, kỳ thực tôi rất lãnh đạm đối với các bạn trong đội, tôi không thích nói chuyện cho lắm, có lẽ những lời tôi nói trong một tháng cộng lại cũng không nhiều bằng những lời hôm nay tôi nói với anh. Từ khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi ở dưới ảnh hưởng của gia đình, gia nhập vào quân đội, cũng bởi vì nguyên nhân của cha mẹ nên tôi đối với đàn ông đều có một loại cự tuyệt quả như trời sinh. Không biết vì sao nhà anh Diệp, tôi ở trên người anh cảm thấy có một loại tự nhiên tự do, đó là thứ mà tôi luôn hướng tới, nhưng lại không có ý thức cự tuyệt đối với anh, có lẽ đó cũng không phải là loại cảm giác tự nhiên giống như anh nghĩ, cho nên... Nói xong chị Uyển Thanh có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc, cô bỗng nhiên sợ Diệp Mặc không thích loại tính cách này của cô. Diệp Mặc chỉ cười, hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của chị Uyển Thanh. Cô có thể cảm giác trên người mình có sự tự nhiên và tự do mà cô hướng tới, đã nói lên rằng cô cũng có linh căn. Đối với cô lại thêm vài phần thú vị. Ở địa cầu này linh khí thiếu thốn, nơi tiếp cận tài nguyên tu chân gần như về không, có được linh căn đúng là không dễ. Dựa theo suy nghĩ của mình mà trải qua cuộc sống là điều tốt, không cần phải nhân nhượng vì người khác, cô thích là thích thôi, không thích là không thích. À, chính là chỗ này rồi, quả nhiên là hai cây vạn niên thanh. Diệp Mặc đang cùng với Trì Uyển Thanh nói chuyện thì đã thấy hai cây vạn niên thanh trước mặt. Đúng rồi, chính là chỗ này. Trì Uyển Thanh cũng cao hứng trở lại, dường như cô đã giúp được Diệp Mặc làm một việc rất quan trọng vậy. Diệp Mặc buông Trì Uyển Thanh xuống đi tới giữa hai cây vạn niên thanh. Quả nhiên phát hiện bên trong có một bao đất, tìm một cây gậy gỗ Diệp Mặc cẩn thận đào mở bao đất ra, một khối xương khô bị mấy tảng đá vây quanh, còn một cái túi ni lông được bọc chặt. Nhưng trên cái túi ni lông này đã có nhiều chỗ bị mục nát. Diệp Mặc từ từ đem túi ni lông này vén ra, nhìn kỹ một chút đám xương khô bên cạnh cũng không có gì khác cả. Túi ni lông này hẳn là do Lạt Ma trước khi chết đã dắt theo bên người, sau đó do thi thể mục nát mới rơi xuống cho nên lúc này không phát hiện ra. Đem túi ni lông rách nát chậm rãi tháo mở, bên trong chỉ có một tấm bản đồ bằng da dê cũng đã bắt đầu mục nát. Tuy nhiên bản đồ da dê này không biết là dùng cái gì bào chế, tuy rằng nó đã mục nát hư thối nhưng những thứ ở phía mặt trên của nó dường như vẫn thấy được rõ ràng. Diệp Mặc cẩn thận nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ da dê, mặt trên của bức tranh hình như là vẽ một cái sa mạc có một vài chữ cái, chỉ có điều là Diệp Mặc nửa chữ cũng không biết. Hắn đang nhìn chằm chằm vào sa mạc và những chữ cái kỳ lạ trên bản đồ thì một mùi thơm thản nhiên tiến vào trong mũi, vài sợi tóc vươn trên cổ hắn khiến hắn có chút ngứa ngáy. Diệp Mặc lập tức biết là Trì Uyển Thanh đang đứng ngay sát phía sau hắn để xem bản đồ. Hắn nhường ra một chút, có chỗ buồn rầu nói, những chữ này tôi không biết, hiện tại tấm bản đồ da dê này vẫn không thể động tới, vừa động vào thì phòng trừng toàn bộ liền vỡ vụn ra. Bởi vì Diệp Mặc hơi né ra nên Trì Uyển Thanh lập tức cảm giác được tư thế mờ ám của mình, đang có chút xấu hổ thì lại nghe được Diệp Mặc nói vậy, cô vội vàng nói, anh Diệp, những chữ này tôi biết, đây là văn tự của Tây Tạng. Ông nội tôi trước kia sống ở Tây Tạng khá lâu, văn tự Tây Tạng này chính là do ông nội dạy tôi. Uyển Thanh, cô thực sự biết những chữ này sao? Nhanh nói cho tôi biết. Diệp Mặc vốn là định đem những chữ này toàn bộ nhớ kỹ, nhưng hiện tại, chỉ Uyển Thanh biết nó thì hắn rất vui. Chữ cái ở đây không được đầy đủ lắm, có ghi khố hồ, tát ca ma can, còn có rốp, thánh môn, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ... Tatlakaman chính là sa mạc lớn nhất ở nước ta, sa mạc Tatlamakan. Sa mạc này cũng được người ta gọi là biển chết, vị trí ở lưu vực của Tarim Tân Cương. Trên bản đồ có lẽ là chỉ vào chỗ này, hơn nữa tuyến đường trên bản đồ đúng là chỉ khu vực đó thật. Chị Uyển Thanh đem chữ cái trên bản đồ dịch ra, chỉ là bởi vì nó không được trọn vẹn cho nên cô phiên dịch cũng không đầy đủ. Tuy nhiên cô còn thêm vào đó lý giải của mình. Diệp Mặc nghe xong chị Uyển Thanh nói lẩm bẩm một câu. Lại là nơi đó, tuy nhiên xem bản đồ chỉ hướng thì đúng là hướng về nơi đó thật. Tôi đã biết rồi, cảm ơn cô, Uyển Thanh. Chị Uyển Thanh tự nhiên cười nói, kỳ thật tôi rất vui vì có thể giúp anh chút chuyện, không cần phải cảm ơn, vừa rồi tôi cũng không có gì mà cảm ơn anh mà. Điều này cũng đúng, Diệp Mặc bật cười, đem bản đồ và túi ni lông lại cất vào trong bọc, sau đó đem khối xương khô chôn đi. Lúc Diệp Mặc cõng chị Uyển Thanh đi ra thì ba người Quách Khởi đã đem chiến lợi phẩm sửa sang xong, đang chờ bọn họ. Chị Uyển Thanh bỗng nhiên cảm giác ánh mắt của vài đồng đội nhìn về phía nàng có chút không giống, muốn giải thích một câu nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Diệp Mặc đem chị Uyển Thanh để xuống mà nói, tôi phải đi, chúng ta chia tay chỗ này nha. Anh Diệp, anh muốn đi rồi sao? Nghe Diệp Mặc nói là muốn rời khỏi bọn họ, chị Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát. Lô Lâm nhìn thoáng qua chị Uyển Thanh, bỗng nhiên quay qua nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh đi rồi thì Uyển Thanh lại cần phải tôi cõng, nhưng mà đến thời điểm mà tôi mệt cõng không nổi thì lại phải nhờ Phương Vĩ và Quách Khởi cõng đó nha. Việc này liên quan gì tới tôi? Diệp Mặc vừa nói được phân nửa thì cảm giác được ánh mắt cầu khẩn của chị Uyển Thanh. Trong lòng nghĩ cũng đúng, cô ta giúp mình một đại ân, bằng không dù mình có đem chữ này nhớ kỹ thì cũng không biết đi nơi nào tìm một người hiểu được văn tự Tây Tạng để giúp phiên dịch một chút. Hiện tại thì mình cũng không có chuyện gì gấp, vậy thì đưa cô ta một đoạn vậy. Nghĩ đến đây Diệp Mặc mới nói, được rồi, nếu như vậy thì tôi sẽ đưa mọi người một đoạn đường. Uyển Thanh, tới đây, chúng ta đi. Sư phụ, anh gọi thật là thân thiết nha. Phương Vĩ vội vàng cười nói. Diệp Mặc liền giơ tay lên, dừng. Tôi cho tới bây giờ đều không nói là muốn thu nhận anh làm đồ đệ. Nghe nói Diệp Mặc đồng ý đưa cô thêm một đoạn đường, chị Uyển Thanh trong lòng liền vui vẻ, cúi đầu ư khẽ một tiếng rồi lập tức ghé trên lưng của Diệp Mặc, thậm chí một chút khách khí cũng đều không có. Ôi, tôi nói này Uyển Thanh, cô ít nhất thì cũng phải kiêu ngạo một chút chứ, cô xem cô kìa, không kịp liền muốn dâng lên à, cô nói tôi nên nói cô như thế nào đây? Lô Lâm làm ra một cái bộ là chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói. Diệp Mặc vội vàng nói, đội trưởng Lô, không nên nói lung tung. Tôi cùng Uyển Thanh không có gì, cũng giống như mọi người đều là người mới quen biết thôi. Chị Uyển Thanh trên mặt đỏ bừng không dám nói một lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chính mình sẽ thế nào đây. Nhưng cô hiểu được Diệp Mặc, đúng là người khác phái đầu tiên làm cho cô có cảm tình, ngoài cha cô. Cô ở trong bộ đội đã 3 năm, trong 3 năm chưa từng gặp qua người đàn ông ưu tú nào, chưa có ai lưu lại ấn tượng sâu sắc với cô. Nhưng hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Mặc đã để lại dấu vết trong lòng cô. Tuy rằng cô đối với người khác rất lạnh nhạt nhưng lại là chịu ra ảnh hưởng từ gia đình. Cô cũng không phải là người kiêu ngạo, cô không có sở trường ngụy trang nét mặt của mình, hoặc là nói cô cũng không muốn ngụy trang nét mặt của mình để làm gì. Có thiện cảm thì sẽ là có thiện cảm, còn không có là không có. Nếu không phải là loại tính cách này thì cô cũng sẽ không vì cãi nhau mà trở mặt với người trong nhà rồi một mình chạy đi gia nhập vào quân đội. Cho nên Diệp Mặc ở lại cô cảm thấy rất vui, nếu chị Lâm không mở miệng giữ hắn lại thì mình cũng sẽ mở miệng thôi. Khi lên đại học, bà nội đã từng nói với cô, đừng có bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ thì sẽ hối hận. Ánh mắt của Diệp Mặc rất trong suốt, không có cái loại ánh mắt nhìn đăm đăm mà cô không thích. Chủ yếu nhất là Diệp Mặc đã cứu cô, hơn nữa hắn dường như cực kỳ có bản lĩnh. Đối với chị Uyển Thanh mà nói, Diệp Mặc chính là một viên trân châu được cất giấu trong bụi cỏ. Nếu đã bị cô phát hiện thì cô liền không có bất kỳ lý do nào cự tuyệt nó. Tuy rằng hiện tại hắn thoạt nhìn khá là nghèo túng, nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ bay thẳng lên trời. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến cô có thiện cảm với Diệp Mặc. Chủ yếu vẫn là trên người Diệp Mặc có một loại khí chất gì đó làm cô hướng tới. Sự yên lặng, tự do, còn có một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo không nói nên lời. Cô thích cái loại cảm giác cùng với khí tức tự do tự tại trên người hắn, còn có loại cảm giác yên lặng kỳ ảo. Đó là một loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để mà biểu đạt. Dường như biết tính cách của chị Uyển Thanh lạnh như băng, khi Lô Lâm nói một câu, Quách Khởi và Vương Phương Vĩ cũng không lấy cô làm trò đùa. Quách Khởi đối với Diệp Mặc rất là tôn kính, trong mắt anh ta thì Diệp Mặc là một cao nhân chân chính, có bản lĩnh ẩn thế vô song. Rừng rậm nguyên thủy ở biên giới Hoa Hạ là vô cùng rộng lớn, ngoại trừ đội trưởng Lô Lâm chỉ mang có ba lô của Diệp Mặc cho nên nhẹ nhàng một chút, còn Quách Khởi và Phương Vĩ trên lưng đều mang theo cả chục khẩu súng là chiến lợi phẩm, còn có cho cốt của hai tên chiến hữu. Họ cũng phải cố hết sức, mới đi hơn một giờ mà trời đã tối, mấy người quyết định dừng lại một đêm rồi đi tiếp. Bởi vì đội của Lô Lâm gặp phục kích, trên đường chạy trốn đã đánh mất nhiều thứ, hiện tại chỉ có trong ba lô của Diệp Mặc là có một cái lều trại. Lều trại này đành phải lấy ra cho Lô Lâm và chị Uyển Thanh ở, ba người Diệp Mặc chỉ có thể ngủ ở bên ngoài. Tuy nhiên Quách Khởi và Phương Vĩ rõ ràng cũng là cao thủ sinh tồn nơi hoang dã, rất nhanh làm sạch một miếng đất lớn, thậm chí còn dựng lên một cái lều gỗ tạm bợ. Anh Diệp, phòng ở đơn sơ một chút, đã dựng xong rồi, buổi tối tôi cùng Tiểu Phương hai người sẽ phụ trách trực ban, hay là anh đi vào nghỉ ngơi trước đi, Quách Khởi bước ra nói. Diệp Mặc tươi cười, không cần, buổi tối bên ngoài cứ giao cho tôi thích ở bên ngoài vào buổi tối. Đúng rồi, anh Quách, anh lớn tuổi hơn so với tôi, về sau cứ gọi tôi Diệp Mặc là được. Diệp Mặc cảm giác con người của Quách Khởi này không tệ, loại tình cảm trọng đồng đội này mới khiến hắn nổi lên tâm tư kết giao, hắn không thích những hạng người bạc tình phụ nghĩa. Được, vậy tôi đây liền không khách khí, tuy nhiên cậu cũng đừng gọi tôi là anh Quách. Ở trong quân đội mọi người gọi tôi là Đạt Khởi, cậu cũng hay gọi tôi như thế đi. Tôi đúng là trèo cao rồi, quen biết được người bạn như cậu, là anh em, cậu xem thế nào, người anh em Diệp. Quách Khởi làm người sảng khoái cũng không thích là dồ dừ cho chữ. Diệp Mặc gật đầu nói, như thế cũng rất tốt. Nghĩ đến Diệp Mặc là một người nhàn nhã ở trong rừng tự tại nướng thỏ hoang, Quách Khởi cũng không kiên trì nữa. Rất nhiều ngày rồi cho nên anh ta quả thật mệt muốn chết, cùng Phương Vĩ tiến vào nghỉ ngơi. Ở trong lều vải, Lô Lâm nhìn chị Uyển Thanh giống như có tâm sự, liền nói, Uyển Thanh, cô cảm thấy Diệp Mặc con người này như thế nào? À, đang nghĩ ngợi tâm tư của chị Uyển Thanh bị Lô Lâm đánh cho trở tay không kịp, tuy nhiên A một tiếng lập tức phản ứng lại, trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng. Em cảm thấy được anh Diệp là người tốt, hơn nữa rất có bản lĩnh, có một loại... Chị Uyển Thanh có một loại mãi mà cũng không đem cái loại cảm giác gì nói ra. Uyển Thanh, cô và quân đội đã hơn 3 năm rồi, tôi đương nhiên biết cô tại sao vào quân đội, nhưng mà con gái lớn thì cuối cùng cũng phải tìm một chỗ tá túc. Cô ở trong quân đội cho tới bây giờ cũng không có cảm tình với bất kỳ người đàn ông nào. 3 năm trước đây là vì cô né tránh việc hôn nhân do cho cô sắp đặt. Có lẽ còn là bởi vì chuyện của mẹ cô nên mới gia nhập quân đội. Hiện giờ 3 năm trôi qua, chẳng lẽ cô định cả đời như vậy sao? Có đôi khi hạnh phúc nó đến thì đừng cự tuyệt. Nói tới đây, Lô Lâm từ từ thở dài. Sau một lúc lâu mới tiếp tục nói. Năm tôi tốt nghiệp trường trung cấp, vừa vặn là 19 tuổi. Tuổi thanh xuân thật đúng là cái thời điểm rất tốt. Tôi vừa mới tham gia công tác ngay tại đoàn văn công của tỉnh thì tôi gặp anh ta. Anh ta là một người đàn ông anh tuấn, đẹp trai, phong độ. Chẳng những là tôi mà những cô gái khác trong đoàn văn công cũng thầm yêu trộm nhớ với anh ta. Tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng anh ta lại đối xử với tôi không tệ, hơn nữa còn không chỉ một lần hẹn tôi ra ngoài. Nửa năm sau anh ta hướng tôi cầu hôn rồi. Lúc ấy tôi mới hơn 19 tuổi thôi, đối với một người đàn ông 27 tuổi cầu hôn tôi có chút không biết phải làm sao. Tuy rằng là thật tâm trong lòng tôi rất thích anh ta, nhưng tôi chỉ có thể nói cho anh ta biết là tôi còn nhỏ, bảo anh ta cứ từ từ. Lại nửa năm sau vào ngày sinh nhật năm tôi 20 tuổi, anh ta lại cầu hôn tôi lại muốn từ từ, bởi vì tôi cảm giác là mình còn rất trẻ, không dám lập nên một gia đình vào thời điểm đó. Thế nhưng từ ngày đó về sau thì tôi không còn thấy anh ta đâu nữa. Anh ta đi rồi, tôi lại đợi 1 năm không có tin tức của anh ta. Lúc ấy tôi đã nghĩ chỉ cần anh ta xuất hiện thôi, tôi sẽ lập tức đồng ý cùng anh ta kết hôn. Nhưng anh ta không xuất hiện nữa, tôi cũng không có lòng dạ nào mà đi làm, tôi liền gia nhập vào quân đội. Uyển Thanh, có đôi khi cơ hội chỉ có 1 lần thôi, nó mất đi rồi sẽ không trở lại. Tin tưởng chị Lâm đi, tôi ở quân đội đã gặp qua muôn hình vạn trạng các loại người. Diệp Mặc người này thoạt nhìn không phải là hạng người gian xảo, ánh mắt quán còn không hề có cảm giác né tránh, chỉ là hơi nghèo một chút thôi. Dựa vào của cải của nhà cô thì còn để ý anh ta nghèo hay giàu sao? Hơn nữa có câu nói là đừng nên coi thường người trẻ tuổi. Tôi nghĩ nếu như cô thích người giàu thì năm đó cô cũng sẽ không cự tuyệt ý tứ của người nhà để trốn vào quân đội. Nói xong, Lô Lâm sở dài sâu kín, không biết là có phải nghĩ về chuyện cũ mà buồn hay không. Chị Lâm, kỳ thật em đối với anh Diệp không phải giống như chị nghĩ đâu. Ý của em là... Ôi, dù sao em cũng không nói rõ ràng được, không thèm nghe chị nói nữa, em đi tìm anh Diệp. Nói xong chị Uyển Thanh đứng lên muốn đi ra. À, Uyển Thanh, chân của cô có thể đi bộ sao? Lô Lâm ngạc nhiên chỉ vào chân của chị Uyển Thanh. Đúng vậy, kỳ thật anh Diệp trị liệu xong không lâu là có thể đi bộ, chỉ là thời gian dài quá thì hơi đau một chút. Chị Uyển Thanh nói tới đây dường như nghĩ tới cái gì không dám nói tiếp nữa, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Cô bỗng nhiên cảm giác được trên mặt mình có chút nóng bỏng, ngượng ngùng, tựa hồ bị người khác bắt được nhược điểm vậy. Nhìn chị Uyển Thanh đã chạy ra ngoài, Lô Lâm dường như có chút run rẩy. Chị Uyển Thanh này đúng là giống mình năm đó, thế nhưng Diệp Mặc lại có chỗ nào giống với người điện thoại năm đó đã gặp mình chứ? Diệp Mặc lúc này đang ngồi trầm tư trên một tảng đá cách đó không xa, kỳ thực là hắn đang dùng thần thức để phục hồi lại tấm bản đồ hôm nay ở trong đầu. Hướng đi trên bản đồ thì đã được Diệp Mặc hồi tưởng vô số lần, lại kết hợp với từ ngữ mà chị Uyển Thanh hôm nay đã giúp hắn phiên dịch, quả thực chính là nằm ở trong sa mạc Taskamakan. Tuy rằng sa mạc Taskamakan này hắn chưa từng tới, nhưng bản đồ Hoa Hạ thì hắn đã từng tỉ mỉ xem qua, địa vực chủ yếu vẫn rất rõ ràng. Tuy nhiên, cái khố hổ kia là chỗ nào? Hắn không có bất kỳ ấn tượng gì cả. Còn có thánh môn là gì? Từ tâm đằng thì Diệp Mặc biết rõ đây là một loại linh mộc. Rất nhiều đan dược ở trong thời kỳ luyện đan luyện khí cần phải dùng đến. Tuy rằng điều kiện sinh trưởng không quá hà khắc, nhưng nó cũng không thể sinh trưởng trong sa mạc được, bởi vì thời điểm sinh trưởng của loại linh mộc này rất cần tới nước. Sa mạc Taslamakan là sa mạc lớn nhất của Hoa Hạ. Số lượng mưa một năm chia đều không tới 100mm, thậm chí có năm chỉ có mấy mm thôi. Loại linh mộc này làm sao có thể sinh trưởng ở chỗ đó được, thật là kỳ lạ. Tuy Diệp Mặc đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng Trì Uyển Thanh vừa ra tới là hắn biết ngay, khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhủ cô bé này thật nhìn lạnh như băng nhưng tựa hồ lại cứ thích bám dính lấy mình. Trì Uyển Thanh cũng chính biết, chính mình không biết là nên đi và chào hỏi Diệp Mặc như thế nào. Thấy Diệp Mặc quay đầu cười với cô, trong lòng thả lỏng vội vàng bước nhanh tới. Thế nhưng thời điểm Trì Uyển Thanh vừa mới tới phía sau Diệp Mặc thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, có một con rắn màu xám có cặp mắt xanh lục. Không ngờ lại lao tới phía sau lưng của Diệp Mặc. Không ổn rồi. Trì Uyển Thanh nghe nói là rắn đầu tam giác thì đều có độc, nhưng đầu rắn này chẳng những là tam giác, hơn nữa còn là cái tam giác rất nhọn. Thậm chí là không hề nghĩ ngợi, Trì Uyển Thanh lập tức chụp một cái về phía sau lưng của Diệp Mặc. Con rắn tam giác mắt màu lục này phát động công kích trong nháy mắt, Diệp Mặc cũng liền cảm nhận được. Nếu như Trì Uyển Thanh không nhào đầu về phía trước thì hắn đương nhiên có biện pháp để né đi, nhưng lúc này muốn kéo Trì Uyển Thanh ra thì quả thật là không có khả năng. Con rắn tam giác mắt màu lục gần như là cùng Trì Uyển Thanh đồng thời lao tới. Trì Uyển Thanh nhào tới phía sau lưng của Diệp Mặc, mà con rắn mắt màu lục cách đó vài mét chộp qua, không ngờ có thể thấy được. Tốc độ của con rắn này quá nhanh, chuẩn xác cắn vào sau lưng của Trì Uyển Thanh. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, tuy nhiên hắn cũng không quá khẩn trương. Hắn không tin là mình không xử lý được một vết thương do rắn độc cắt, cắn. Xoay người lại, hắn đem Trì Uyển Thanh ôm vào trong ngực. Diệp Mặc thấy con rắn có cặp mắt màu lục kia đứng lại theo dõi hắn ở cách đó không xa, vẫn còn muốn phát động công kích lần thứ hai. Xem ra con rắn này tới là nhằm vào hắn. Diệp Mặc trong lòng tức giận liền vung tay phóng ra ba cái đinh sắt, soạt soạt. Hai tiếng trầm đục, không ngờ đinh sắt lại không đâm thủng đầu được con rắn có cặp mắt màu lục này. Hai cái đinh sắt trượt ra ngoài da của nó, chỉ có một cái bắn trúng tạo thành vết máu, mà con rắn có cặp mắt màu lục dường như hiểu rằng người trước mắt này không dễ chọc. Xoay người vụt một tiếng, nó liền biến mất không còn tăm tích. Không xong rồi, đây không phải là rắn. Diệp Mặc đầu tiên là giật mình phản ứng lại, thấy Trì Uyển Thanh trong lồng ngực mình đã sắc mặt u ám, độc khí thật là quá lợi hại. Diệp Mặc trong lòng thầm hô không ổn. Lúc này bọn người Lô Lâm, Quách Khởi đã đi ra, thấy thế thì đều biết là Trì Uyển Thanh bị rắn cắn, hơn nữa là còn dính phải một loại kịch độc. Tôi sẽ cứu cô ấy, các người chú ý một chút, loại rắn này sẽ không chủ động tấn công đối với các người đâu. Nói xong, Diệp Mặc mang Trì Uyển Thanh rất nhanh vọt vào trong lều. Mặc dù hắn biết đây không phải là rắn, cái này gọi là thử lang, vẻ ngoài của nó không khác biệt lắm đối với con rắn, nhưng nó lại có tứ chi, ánh mắt vào buổi tối phát ra lục quang như mắt sói vậy. Thử lang này chẳng những là tốc độ vô cùng nhanh mà người bình thường căn bản nhìn không tới, hơn nữa da ngoài của nó vô cùng cứng rắn như da tê tê vậy, tấn công bình thường căn bản sẽ không tạo thành thương tổn với nó. Chủ yếu nhất là thử lang này kỳ độc vô cùng, tuyệt đối là rắn độc bình thường không thể so sánh. Thử lang trưởng thành còn có thể mọc cánh, con thử lang này rõ ràng vẫn đang còn nhỏ. Tuy nhiên ở địa cầu linh khí thiếu thốn mà lại có thử lang xuất hiện cũng làm Diệp Mặc hết sức là ngạc nhiên. Bởi vì thử lang nó sẽ không động thủ với người bình thường, nó chỉ mẫn cảm đối với những thực vật có linh khí và những đồ vật có linh khí thôi. Loài vật đặc biệt này nó thích cắn nuốt thực vật là linh khí. Xem ra thử lang này nếu không phải là vì Diệp Mặc là người tu luyện thì cũng vì là trên người hắn có mang theo tử tâm đằng cho nên mới dình tấn công hắn. Diệp Mặc vội vàng mang áo của Trì Uyển Thanh kéo lên, lúc này hắn cũng không có tâm tư đi quản cái gì khác. Trì Uyển Thanh sau lưng bị cắn ra hai lỗ nhỏ, khí đen đã tạo thành một tuyến hướng thẳng lên trên mà di chuyển. Ở trên lưng Trì Uyển Thanh trông rất khác thường. Diệp Mặc liền dùng chân khí bài trừ độc huyết rồi lấy thảo dược ra, lại dùng chân khí giúp cô hấp thu thảo dược. Chất độc cuối cùng cũng bị khống chế, nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là tạm thời khống chế được thôi. Nếu không thể hoàn toàn giải trừ độc tố thì Trì Uyển Thanh sẽ không quá được một canh giờ. Nhưng mà dùng cái gì có thể giúp cô trị liệu đây? Diệp Mặc đem Trì Uyển Thanh lật qua để cho nàng ngồi trong lòng mình, trong lòng hắn đang lo lắng suy nghĩ biện pháp. Trì Uyển Thanh vẫn như cũ bị hôn mê, trên mặt màu xám tuy rằng không tăng thêm nhưng cũng không rút đi. Tử lang này thích cắn nuốt thực vật có linh khí, nó cắn nuốt người chẳng những trúng độc, hơn nữa nguyên khí thân thể cũng sẽ tiêu tan, liền giống với khả năng tồn tại vậy. Một người nếu như sức sống dần tiêu tán thì cho dù có đem toàn bộ độc tố giải trừ, họ cũng không sống được thêm bao lâu. Lúc này Trì Uyển Thanh đã thuộc vào cái loại sức sống dần tiêu tan, cho dù có đem toàn bộ chất độc trong cơ thể bức ra, nàng cũng không thể sống sót được. Nếu như ở tu chân giới thì tùy tiện dùng một chút đan dược là có thể cứu sống, nhưng nơi này thì đừng nói đến đan dược linh khí mà ngay cả linh thảo cũng không có. Bất kể là cô có phải đến giúp mình hay không, nhưng Trì Uyển Thanh đích xác là bởi vì Diệp Mặc cho nên mới bị Tử Lang cắn. Diệp Mặc nếu như không thể cứu cô thì nhất định sẽ cảm thấy tội lỗi, hơn nữa hắn đối với Trì Uyển Thanh còn rất có thiện cảm. Nếu có một gốc linh thảo đây thì tốt rồi, nếu có linh thảo hắn có thể dùng linh thảo khôi phục lại sức sống cho Trì Uyển Thanh. Đáng tiếc là ngân tâm thảo đã không còn, hơn nữa đồ mới gieo trồng thì khẳng định còn chưa có nảy mầm. Mình không phải là còn một đoạn tử tâm đằng đó sao? Dùng tử tâm đằng thì hẳn có thể cứu được Trì Uyển Thanh. Vừa nghĩ tới thật vất vả mới gặp được một khúc ngắn tử tâm đằng thì lại phải dùng để chữa trị cho Trì Uyển Thanh, Diệp Mặc trong lòng đúng là có chút không nỡ. Dù sao nếu chẳng may ngân tâm thảo không thể gieo trồng, khúc tử tâm đằng này có tác dụng rất lớn đối với hắn. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Trì Uyển Thanh vì mình mới bị như thế, Diệp Mặc vẫn lấy tử tâm đằng ra. Hơn nữa chẳng lẽ cô nếu không phải là vì mình thì mình lại thấy chết không cứu hay sao? Chắc ái quốc kia không chút ngại ngùng đem đồ vật này cho mình, Diệp Mặc sao có thể không vì nó mà dùng cho người khác chứ? Chẳng lẽ Diệp Mặc hắn so với người khác lại nhỏ nhen đến vậy sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc không khỏi có chút cảm thấy hổ thẹn. Hắn lấy tử tâm đằng ra, đang muốn dùng biện pháp để hóa thành thuốc nước đút cho Trì Uyển Thanh, thì chợt nhớ tới hắn ăn xong ngân tâm thảo mới chỉ chừng một tháng, thì trong máu khẳng định còn có dược tính của ngân tâm thảo. Hơn nữa cho dù là không có thì hắn cũng là một người tu tiên, máu của hắn khẳng định có chút linh khí, muốn trị liệu vết thương cho Trì Uyển Thanh nói không chừng hiệu quả còn tốt hơn so với tử tâm đằng. Dù sao Trì Uyển Thanh cũng không thể trực tiếp hấp thu tử tâm đằng được, mà còn cần có Diệp Mặc hỗ trợ, như vậy thì quá mức phiền toái. Nghĩ đến đây Diệp Mặc không chút do dự tự cắt cổ tay mình, rồi đưa cổ tay đang chảy máu nhắm ngay vào miệng Trì Uyển Thanh, đồng thời còn sử dụng chân khí trợ giúp cho Trì Uyển Thanh hấp thu dược tính dễ dàng. Trì Uyển Thanh trên mặt màu xám đã tiêu tan, tia xám xịt dọc theo đường cũ trở về, trực tiếp tràn ra theo miệng vết thương ở sau lưng cô. Tuy nhiên máu chảy ra đều là màu đen, mãi mới dần chuyển sang màu đỏ. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là có thể. Xem ra dược tính của ngân tâm thảo trong máu mình còn chưa hoàn toàn bị hấp thu. Trì Uyển Thanh cảm nhận được một hương vị kỳ quái, mở mắt ra, lại thấy tay Diệp Mặc đang chảy máu, mà phương hướng lại là trong miệng của mình. Cô sợ tới mức kêu to, vội vàng đem tay của Diệp Mặc đẩy ra. Diệp Mặc thấy Trì Uyển Thanh đã tỉnh, hơn nữa nọc độc của Tử Lang đã được loại bỏ, hắn cũng liền bịt miệng vết thương của mình lại. Anh Diệp, anh để cho tôi uống. Trì Uyển Thanh kinh hoàng, không ngờ lại không dám nói ra sự thật. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không sao, tôi thường xuyên đi bệnh viện hiến máu, cô hiện tại mất máu một chút, tôi chuyển cho cô ít máu cũng là việc nên làm. Cô không cần phải bận tâm, nói không chừng ngày nào đó tôi mất máu, cô cũng có thể giúp tôi hiến máu một chút. Diệp Mặc nói đơn giản, nếu như nói cho cô ta biết máu của mình có chứa ngân tâm thảo gì đó, phải giải thích rất chi là phức tạp, cũng chi còn dính dáng đến sự sống và linh khí nữa, phòng trừng cô nàng nghe không hiểu. Trì Uyển Thanh tuy rằng nhất thời không kịp phản ứng nhưng cũng biết là cô bị rắn cắn, không lẽ lại dẫn tới hiện tượng mất máu, hơn nữa là cho dù truyền máu thì ai lại dùng cách như thế này. Cô uống máu như vậy thì nó chui vào dạ dày chứ đâu có vào máu. Tuy nhiên lúc này cô lại không nghĩ được tới những thứ đó, trong lòng chỉ có một loại cảm động. Cảm động vì Diệp Mặc hiến máu cho mình. Chỉ có điều cô lại quên vết thương của cô cũng là vì Diệp Mặc cho nên mới bị. Cảm ơn anh Diệp, tôi... Trì Uyển Thanh giật mình lúc này mới phát hiện mình còn đang nằm trong lòng ngực của Diệp Mặc, sắc mặt lập tức trở nên có chút nóng sốt. Diệp Mặc cũng phát hiện ra tình huống không ổn liền tranh thủ để Trì Uyển Thanh xuống. Cô bây giờ đã không sao rồi, nghỉ ngơi chút đi, vật kia rất độc, đợi lát nữa để tôi đi tìm xem. Diệp Mặc muốn tìm Tử Lang là có mục đích rồi, nếu ở trong này xuất hiện Tử Lang thì có lẽ chỗ này sẽ có linh dược, hơn nữa ở địa cầu mà phát hiện ra Tử Lang thì đúng là hiếm thấy, thứ này bình thường chỉ hiện ra tại những nơi có linh khí đậm đặc, mà linh khí ở địa cầu thì quá là thiếu thốn và thưa thớt. Thấy Trì Uyển Thanh sắc mặt đã khôi phục bình thường, Diệp Mặc liền nhắc nhở một câu. Lần sau không cần phải làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa có biết không? Vừa rồi thiếu chút nữa là không cứu sống được cô rồi. Thật là... Diệp Mặc ngụ ý là việc này vốn không cần thiết. Nếu không phải Trì Uyển Thanh nhanh nhẩu đoảng lao về phía trước thì hẳn sẽ không bị Tử Lang công kích. Những lời này mà nói ra thì dường như có chút làm người khác tổn thương. Dù sao thì Trì Uyển Thanh lúc ấy vì hắn mới nhào tới. Hơn nữa cô cũng không biết là Diệp Mặc có thể né tránh. Không, lần sau gặp tôi vẫn muốn ngăn nó lại. Anh trúng độc là chết chắc, còn tôi trúng độc còn có anh tới cứu tôi. Trì Uyển Thanh âm thanh tuy rằng thấp nhưng rất kiên định. Diệp Mặc hơi sửng sốt, trong lòng có chút cảm động, lập tức nói, đồ ngốc, dù là trúng độc thì tôi cũng không nhất định có thể cứu sống, hôm nay rất nguy hiểm, lần sau phải nhớ kỹ, nếu chẳng may tôi không cứu được cô thì phải làm sao. Trì Uyển Thanh lắc đầu, anh Diệp, Tôi không hiểu những thứ này, nhưng anh đã cứu tôi. Tôi chỉ là trong lòng không muốn để con rắn nó cắn anh. Dù cứu không được thì tôi cũng vui. Lần sau nếu gặp lại, tôi vẫn sẽ hành động như vậy. Dường như sợ là bị Diệp Mặc trách cứ, âm thanh của nàng càng nói càng nhỏ. Diệp Mặc thở dài, cô gái nhỏ này thực sự làm cho người ta đau lòng. Hắn thậm chí hoài nghi là mình tiễn Trì Uyển Thanh thêm đoạn đường này có phải là lựa chọn chính xác hay không. Trì Uyển Thanh đối với mình không giống như chỉ đơn giản là báo ân thôi đâu. Lúc mà Diệp Mặc và Trì Uyển Thanh đi ra thì đám người Lô Lâm và Quách Khởi đang vô cùng sốt ruột đứng chờ. Nhìn thấy hai người đi ra họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đội 6 người lần này đã hy sinh mất 2 đồng đội rồi. Nếu đi đến đây lại mất thêm Trì Uyển Thanh nữa thì đã không phải đơn giản chỉ là vấn đề về mặt sai lầm chiến thuật. Hơn nữa thân phận và lai lịch của Trì Uyển Thanh rất không tầm thường. Nếu xảy ra chuyện gì không cần nói Lô Lâm có đảm đương nổi không mà ngay cả thủ trưởng của nàng cũng đảm đương không nổi. May mắn là hiện tại bọn họ không có việc gì. Đội trưởng Lô, mấy người các cô nghỉ ngơi trước đi, tôi rời khỏi đây một chút. Diệp Mặc nói xong cũng không đợi mấy người kia trả lời lập tức tiến vào trong rừng. Đối với thử lang này hắn cực kỳ có hứng thú cho nên muốn tìm hiểu. Chỗ xuất hiện thử lang tuyệt đối phải có các loại linh thảo. Cho dù là tìm không thấy linh thảo thì hắn sẽ đem con thử lang đó bắt lại cũng không tệ. Thử lang này tuy rằng không được tính là linh thú nhưng nó lại có thể nhận chủ bởi vì nó đã có một tia ý thức rồi. Không giống như dã thú là không thể nhận chủ mà chỉ có thể thuần dưỡng. Tuy rằng thử lang đối với hắn không có chỗ nào hữu dụng nhưng hắn cũng có thể bắt về đưa cho Trì Uyển Thanh. Trì Uyển Thanh vừa rồi vì cứu hắn thiếu chút nữa là tặng ngay cả tính mạng cho hắn rồi. Giúp cô tìm một con sủng vật cũng là điều nên làm. Anh Diệp đợi tôi với, tôi đi cùng với anh. Trì Uyển Thanh cầm theo một chiếc đèn pin đột nhiên lao theo. Quách Khởi vừa muốn gọi lại thì đã bị Lô Lâm kéo lại. Uyển Thanh đối với Diệp Mặc đặc biệt dựa dẫm, cậu không phát hiện ra sao? Cô ta tính cách có chút lạnh lùng là quan hệ với hoàn cảnh gia đình thôi. Diệp Mặc không phải là người bình thường, hắn hẳn là có thể chăm sóc tốt cho Uyển Thanh, cậu không cần gọi nữa. Nói tới đây ngừng một hồi, Lô Lâm tiếp tục nói, con người Diệp Mặc như thế nếu như có thể gia nhập vào trong đội ngũ liệt ưng của chúng ta, toàn quân cũng không có mấy đội ngũ dám cùng chúng ta khiêu chiến đâu. Quách Khởi lắc đầu, cô vừa rồi cũng nói, anh ta không phải người bình thường, có thể khẳng định tuyệt đối là sẽ không gia nhập vào quân đội. Hơn nữa tôi cứ có cảm giác anh ta là người không thích bị trói buộc. Có lẽ cuộc sống tự do tự tại mới thích hợp với anh ta. Dừng lại một chút, Quách Khởi tiếp tục nói, chúng ta thấy anh ta ăn mặc đơn giản, hơn nữa hành động tùy ý, nhưng tôi cảm giác anh ta mới là người kiêu ngạo nhất. Chỉ có điều niềm kiêu ngạo của anh ta không giống với một số người đặt ở trên mặt hoặc là ngụy tạo ở trong lòng. Niềm kiêu ngạo của anh ta là tự do, tự nhiên mà nên, không lộ ra ngoài, không cần ẩn núp. Nếu như anh ta là công tử thứ dữ, mặc Akmani đứng chung, thì tôi có cảm giác dù là công tử cũng chỉ là vai phụ cho anh ta mà thôi. Anh Phương, anh Quách, à Phương Vĩ nói, Quách đại ca, người thứ dữ như vậy lúc sau đó làm sao anh có thể mời được. Phương Vĩ có chút sùng bái, từ sau khi Diệp Mặc cứu thì y vẫn luôn sùng bái Diệp Mặc, với từng giây từng phút chỉ muốn bái Diệp Mặc làm thầy. Quách Khởi cười tươi nói, tôi chỉ nói là vì chúng ta đều là người Hoa Hạ thì anh ta liền đồng ý. Anh Diệp, anh chờ tôi một chút. Trì Uyển Thanh kêu lên rồi đi qua. Diệp Mặc ngừng lại nhìn Trì Uyển Thanh. Tại sao cô cũng tới? Hiện tại trong này khá là u ám, ánh trăng đêm nay cũng không phải rất sáng. Hơn nữa ở đây còn tương đối nguy hiểm. Tôi là đi tìm đồ, một hồi rồi sẽ trở về. Miệng vết thương của cô còn chưa lành, tới đây làm chi? Nhanh trở về đi. Tôi, anh Diệp, tôi nghĩ anh chắc là sẽ không gia nhập bộ đội chúng tôi. Cho nên chờ anh đem tôi đưa đến chỗ đó rồi, anh cũng sẽ rời đi. Tôi còn không biết là tới khi nào mới có thể được nhìn thấy anh. Tôi muốn ở bên cạnh anh thêm một hồi. Có lẽ cho tới bây giờ đều không có quan hệ bằng hữu khác phái, cho nên Trì Uyển Thanh đối với Diệp Mặc đã 2 lần cứu tính mạng cô, liền dựa dẫm cực kỳ. Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn cảm giác được Trì Uyển Thanh đối với hắn có chút là dựa dẫm quá mức rồi. Việc này không phù hợp với thân phận một người lính như cô. Có lẽ cô là vì nguyên nhân khác thì mới đi bộ đội, tuy nhiên việc đó mình cũng không cần phải hỏi. Đang muốn nói đổ ngốc, về sau tôi cũng có thể tới thăm cô mà. Tuy nhiên lời nói đến bên miệng thì Diệp Mặc dừng lại. Chính mình sau khi đi rồi thực sự sẽ đến thăm nàng sau? Tuyệt đối không thể nào. Con đường mà hắn đi và con đường mà Trì Uyển Thanh phải đi là hoàn toàn khác nhau. Hai người không có giao điểm gì thì làm sao có thể gặp lại. Nghĩ tới đây Diệp Mặc thở dài. Được rồi, vậy thì cô đi theo tôi. Ngẫm lại, khiến Trì Uyển Thanh đi theo hắn cũng tốt. Dù sao đợi lát nữa nếu như mình bắt được thử lang thật, muốn tặng cho Trì Uyển Thanh thì nhất định phải để cho thử lang nhận chủ. Cảm ơn anh Diệp. Nói xong, chị Uyển Thanh cũng hưng phấn nắm lấy cánh tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, chị Uyển Thanh rõ ràng vẫn là một cô bé có chút khở dại. Khi cho nàng vào bộ đội, cái mặt mỗi ngày một lạnh như băng thì cũng thực sự là làm khó nàng. Có lẽ cuộc sống trong trường học mới thích hợp nhất với nàng. Cô tổng quân mấy năm rồi, tại sao không đi tới trường mà đọc sách? Diệp Mặc nghĩ tới liền hỏi. Tôi học năm thứ hai thì ông nội tôi nhất định là bảo tôi phải đi xem mắt một người mà tôi không thích. Tôi liền cự tuyệt. Người đó tìm tới tận trường học. Tôi nói cho cha tôi biết, nhưng không ngờ cha tôi lại đồng ý với lời của ông nội. Tôi liền âm thầm chạy đi Chú Giang, gia nhập vào quân đội và không trở về nữa. Chị Uyển Thanh có chút ảm đạm nói. Diệp Mặc không nói gì. Vì sao những người này đều có thích dùng hôn nhân để mà tăng cường thực lực cho nhau vậy? Bất kể là chỗ nào, loại chuyện này cũng đều không ngừng phát sinh. Thực sự là ngớ ngẩn. Nhưng cô cũng không thể cả đời đều ở trong quân đội được. Giờ cô trở về, còn không phải sẽ bị cha và ông nội cô vội vàng kéo đi xem mắt sao? Diệp Mặc chỉ thuận miệng nói thôi. Tôi không muốn trở về. Mẹ tôi thường xuyên đến thăm tôi. Bà ấy còn giúp tôi mở... Chị Uyển Thanh im lặng một lúc, cô thiếu chút nữa nói ra cái công ty mà cô muốn Diệp Mặc tới làm là công ty mẹ cô mở giúp cô. Kịp thời ngậm miệng lại, chị Uyển Thanh đột nhiên hỏi. Anh Diệp, anh ưu tú như vậy thì hẳn là đã sớm có bạn gái rồi chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tôi bây giờ không có việc làm, đi đến đâu thì ở đó là nhà, tôi có thể xem là ưu tú hay sao? Bạn gái thật ra không có, tuy nhiên bà xã thì lại có một người. Sao? Anh đã kết hôn? Chị Uyển Thanh bỗng nhiên trong lòng trống rỗng, cái loại cảm giác mất mát này không ngờ không thể hình dung được. Diệp Mặc dường như không chú ý thần thái của chị Uyển Thanh, rất phối hợp nói. Cô ấy cũng giống cô, là không muốn cùng người khác đính hôn cho nên giả vờ kết hôn với tôi, chỉ là giúp một việc mà thôi. Ngày nào đó, cô muốn tôi giúp thì tôi cũng rất vui. Nói xong hắn còn cười tự giễu. Cái gì cơ? Anh Diệp, anh là giả kết hôn. Người phụ nữ kia lợi dụng anh sao? Tại sao lại có loại phụ nữ hư hỏng này? Chị Uyển Thanh vừa nghe lập tức bất bình tức giận, thậm chí ngay cả anh Diệp là người thế nào, vậy mà cũng đi lợi dụng người ta. Ngẫm nghi một chút, cô tiếp tục nói. Anh Diệp, tại sao anh lại phải bị cô ta lợi dụng chứ? Loại phụ nữ này không cần để ý tới cô ta nữa. Tại sao lại phải bị cô ta lợi dụng ư? Diệp Mặc thân sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống, hắn nhớ tới sư phụ Lạc Ảnh đáng thương của mình, hiện tại không biết nàng như thế nào. Có lẽ chỉ cần có một tia bóng dáng Lạc Ảnh thì hắn đều nguyện ý bị người ta lợi dụng. Sở dĩ là hắn giúp Ninh Kinh Tuyết, hoặc là nói ở sâu trong nội tâm hắn là muốn nếu ngày nào đó sư phụ Lạc Ảnh quán gặp khó khăn thì sẽ có người giúp cô ấy như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.